Nhạc Thanh đích xác bị ung thư, nhưng cũng không phải hắn đối Vu Nhan nói như vậy là ung thư thời kỳ cuối, mà là sớm trung kỳ, chưa khỏi hy vọng vẫn là khá lớn. Chỉ là Nhạc Thanh vì mượn cơ hội này lừa gạt Vu Nhan, liền nói dối chính mình là ung thư thời kỳ cuối, không sống được bao lâu. Vu Nhan tuy rằng mềm lòng làm hắn bạn gái, hắn đạt thành mong muốn. Nhưng Vu Nhan cùng nguyên chủ cảm tình nguy cơ đồng dạng cũng phát sinh ở nàng cùng Nhạc Thanh trên người. Vu Nhan cùng Nhạc Thanh ở bên nhau lúc sau như cũ sẽ đi chợ giúp người khác làm tốt sự, nàng ôn nhu cùng thiện lương tự nhiên cũng sẽ hấp dẫn rất nhiều nam tính ưu ái, Nhạc Thanh máu ghen có thể so nguyên chủ muốn lớn hơn. Nguyên chủ biết Vu Nhan là thích chính mình, chỉ là ghen nàng đem tâm tư đặt ở nam nhân khác trên người. Nhạc Thanh bất đồng, Nhạc Thanh rõ ràng Vu Nhan không thích hắn, chỉ là đồng tình hắn, như vậy Vu Nhan đi chợ giúp nam nhân khác, không giống nhau cũng là đồng tình bọn họ sao. Cho nên Nhạc Thanh càng thêm bất an thích ăn dấm. Vì ngăn cản Vu Nhan cùng mặt khác nam nhân tiếp xúc, vì làm Vu Nhan toàn bộ lực chú ý đều đặt ở trên người mình, Nhạc Thanh cố ý lăn lộn chính mình thân thể, làm Vu Nhan bận về việc chiếu cố hắn không rảnh lo đi làm tốt sự. Kết quả Nhạc Thanh từ ung thư sớm trung kỳ thật sự lăn lộn thành thời kỳ cuối, bi kịch không có thể chịu đựng đi, trước đó không lâu chết ở trên giường bệnh. Cố Văn Cảnh nghe xong lão đồng học nói lúc sau, chỉ nhàn nhạt nói một câu, kia thật là tự làm tự chịu. Lão đồng học nhịn không được hỏi một câu, ngươi liền không có gì ý tưởng. Cố Văn Cảnh hỏi ngược lại, ta có thể có cái gì ý tưởng? Nhạc Thanh đã chết, Vu Nhan khôi phục độc thân, các ngươi, chúng ta đã chia tay. Từ biệt đôi đường, mỗi bên vui vẻ đi. Cố Văn Cảnh cắt đứt lão đồng học điện thoại, cầm lấy ấm trà cho chính mình đổ một ly trà, sau đó thản nhiên phẩm khởi trà tới. Đến nỗi Nhạc Thanh sống hay chết, Vu Nhan là độc thân vẫn là song thân, lại cùng hắn có quan hệ gì đâu. Cố Văn Cảnh tự nhận là cùng Vu Nhan chia tay sau đã phủi sạch quan hệ, thậm chí vì không liên hệ, nguyên chủ mượn cấp Vu Nhan những cái đó tiền hắn cũng không muốn trở về, dù sao cũng là cầm đi làm tốt sự. Nhưng không nghĩ tới liền ở hắn biết được Nhạc Thanh tin người chết nửa tháng sau, hắn trong tiệm tới một cái khách không mời mà đến. Thật không nghĩ tới, ngươi sẽ khai một nhà mê tín đồ dùng cửa hàng. Vu Nhan nhìn cửa hàng cổ hương cổ sắc trang trí cùng trên quầy hàng các loại tài chất bùa bình an trừ tà phù, biểu tình phức tạp cảm khái một câu. Cố Văn Cảnh xách theo âu yếm bình trà nhỏ, trên tay chuẩn bị châm trà động tác dừng một chút, lại đem ấm trà thả lại tiểu bếp lò thượng, hỏi, sao ngươi lại tới đây? Vu Nhan ở hắn đối diện ngồi xuống, thở dài nói, ngươi đây là không chào đón ta sao? Cố Văn Cảnh lãnh đạm nói, ngươi cần gì phải biết rõ cố hỏi đâu? Vu Nhan thần sắc cảm đạm nhìn Cố Văn Cảnh, há miệng thở dốc, lại nói không ra lời nói tới. Nàng muốn nói gì đâu? Nói nàng bạn trai Nhạc Thanh đã chết, cho nên chúng ta hợp lại đi. Vu Nhan sớm tại đã hơn một năm trước kia, phát hiện chính mình bị Cố Văn Cảnh kéo đen, liền biết hắn nói chia tay không phải nàng cho rằng giả chia tay, mà là chân chính chia tay. Cho nên nàng này đã hơn một năm tới nay cũng không có tới đi tìm hắn, nhưng hôm nay tới gặp đến Cố Văn Cảnh, Vu Nhan phát hiện chính mình trong lòng vẫn là tim đập thình thịch, trong lòng vẫn là có hắn. Chương 319 nam chủ là thân côn. Cố Văn Cảnh ngước mắt đánh giá Vu Nhan liếc mắt một cái, ngữ khí nhàn nhạt nói, nhàn thoại liền không cần nhiều lời. Ngươi là tới tìm ta hỗ trợ đi. Hắn nhìn ra được tới, Vu Nhan giữa mày có một sợi âm khí quấn quanh, đây là bị quỷ vật theo dõi biểu hiện. Vu Nhan hít sâu một hơi, tiến vào chính đề, ta nghe nói ngươi đối đuổi quỷ phương diện này rất có nghiên cứu, ta gần nhất luôn là nằm mơ mơ thấy Nhạc Thanh, hắn muốn ta vĩnh viễn bồi hắn, lòng ta sợ hãi nàng nói, liền khống chế không được chảy xuống nước mắt, sắc mặt toàn là hoảng sợ. Cố Văn Cảnh khẽ một chút trước mặt tinh xảo tiểu bếp lò bạc than, nhìn hồng quang càng sáng một chút than mục. Cũng không ngẩng đầu lên chỉ quầy phương hướng nói, đùa bình an cùng đuổi quỷ phù đều có thể giải quyết người tình huống hiện tại, mua đơn đi quầy thu ngân. Vu Nhan lẳng lặng nhìn Cố Văn Cảnh sau một lúc lâu, thấy hắn thật sự chỉ là chuyên tâm pha trà, cũng không thèm nhìn tới chính mình liếc mắt một cái, trong lòng mất mát đứng dậy đi quầy mua đùa bình an cùng đuổi quỷ phù. Nhìn kia sang quý giới vị, Vu Nhan do dự một chút, mới cắn răng tiền trả mua hai chương phù. Nàng tiền lương còn tính cao, chính là ngày thường trợ giúp người khác tán tài tán đến nhiều. Không nhiều ít tiền tiết kiệm, cho nên hoa nhiều như vậy tiền mua hai chương lá bùa nàng thật là đau lòng không thôi. Nếu không phải Nhạc Thanh luôn là trong ngộng quân lấy nàng, muốn lấy mạng cùng nàng thành quỷ phu thê, nàng trong lòng thật sự sợ hãi, chưa chắc sẽ nguyện ý hoa cái này tiền. Vu Nhan từ nhân viên cửa hàng trong tay tiếp nhận hai chương phủ, mới vừa bắt được tay, liền cảm giác chính mình trầm trọng thân mình tức khắc giống như đi tay mải giống nhau nhẹ nhàng lên, ẩn ẩn làm đau giữa mày cũng thanh minh rất nhiều. Nàng lúc này mới yên lòng. Cố Văn Cảnh bán đồ vật xem ra là thật sự hữu hiệu. Nàng cẩn thận đem bùa bình an cùng đuổi quỷ phù trang nhập khẩu túi, sau đó quay đầu nhìn thoáng qua ngồi ở chỗ kia thản nhiên phẩm trà Cố Văn Cảnh, trong lòng buồn bã thở dài, từ biệt đôi đường, mỗi bên vui vẻ. Vu Nhan rời đi cửa hàng này phô. Cố Văn Cảnh buông chén trà,

nếu hoa tiền có thể được hảo thanh danh đảo cũng không tồi, chính là Lý Thiện đem tiền mượn đi đến chợ giúp người khác khi, im bặt không nhắc tới này số tiền chân chính chủ nhân, vì thế bị chợ giúp người tự nhiên cũng chỉ nhớ rõ cảm ơn Lý Thiện cái này đại ân nhân. Lý Thiện thật cũng không phải cái loại này lấy từ thiện khoản chính mình hoa người, nhưng hắn tuyệt đối là cái loại này lấy người khác tiền kiếm chính mình thanh danh người. Lý Thiện là nguyên chủ bạn cùng phòng, hai người lại là cùng hệ cùng lớp đồng học, thường xuyên có người lấy nguyên chủ cùng Lý Thiện tới làm đối lập. Tuy rằng Lý Thiện lớn lên không bằng nguyên chủ soái, gia cảnh cũng không có nguyên chủ hảo, thành tích cũng không có nguyên chủ hảo, càng không có nguyên chủ đa tài đa nghệ, nhưng người khác tổng hội nói, Cố Văn Cảnh không bằng Lý Thiện tâm địa thiện lương. Mà trên thực tế Lý Thiện cầm đi làm tốt sự tiền tài đại bộ phận đều là nguyên chủ. Kết quả nửa điểm hảo thanh danh cũng chưa rơi xuống nguyên chủ trên người, Lý Thiện ở bên ngoài còn cố ý vô tình nói ra hắn làm tốt sự không có tiền muốn tìm nguyên chủ vay tiền, nguyên chủ máu lạnh vô tình không muốn mượn sự tình. Chuyện này gác ai trên đầu đều không vui mượn, nhưng càng nhiều người vẫn là đứng nói chuyện không eo đau, nguyên chủ lại là có tiền phú nhị đại, thủ phú tâm lý người tổng hội nói, ngươi như vậy có tiền quên điểm cho người khác làm sao vậy? Một chút đều không thiện lương. Đạo đức bắt cóc một bộ, nguyên chủ trong trí nhớ thâm chịu này khổ, đối Lý Thiện cũng là oán niệm sâu nặng. Cố Văn Cảnh xuyên qua lại đây thời điểm, cũng vừa lúc là Lý Thiện vì trợ giúp một cái con cái bất hiếu thu rách nát lao thái thái tìm nguyên chủ vay tiền thời điểm. Cố Văn Cảnh nhìn Lý Thiện, nhàn nhạt hỏi, ngươi lại muốn bao nhiêu tiền? Vốn dĩ bên cạnh đồng học nghe được Lý Thiện chỉ trích Cố Văn Cảnh nói khi còn cảm thấy thực tán đồng, cho rằng Cố Văn Cảnh xác thật quá không đồng tình tâm. Kết quả Cố Văn Cảnh hỏi chuyện khi cái kia lại tự khiến cho bọn họ không cấm trong lòng cảm thấy có điểm vi diệu, theo bản năng nhìn về phía Lý Thiện. Giống như bọn họ không ngừng một lần gặp qua Lý Thiện tìm Cố Văn Cảnh vay tiền. Lý Thiện nhưng thật ra không chú ý các bạn học ánh mắt, hắn thấy Cố Văn Cảnh đáp ứng vay tiền, trên mặt lộ tươi cười, ngươi trước cho ta một vạn đi. Ta cấp bà cố nội thuê cái phòng ở, lại đặt mua điểm đồ dùng sinh hoạt, nếu không đủ nói ta lại tìm ngươi muốn. Cố Văn Cảnh mặc không lên tiếng chuyển khoản cho hắn. Lý Thiện nhìn đến chướng tin tức lúc sau, cười tủm tỉm vỗ vỗ Cố Văn Cảnh bả vai, dùng chỉ giáo ngự khi nói, này liền đúng rồi sao? Chúng ta liền bảo trì một viên thiện lương tâm, làm giàu bất nhân người không thể làm, nhiều làm tốt sự cũng vì chính mình tích đức mệnh thiện sao. Cố Văn Cảnh run lên một chút bả vai, đem Lý Thiện tay run đi xuống. Lý Thiện mới vừa bắt được tiền, cũng không để bụng Cố Văn Cảnh ghét bỏ, xoay người liền đi tìm hắn muốn trợ giúp bà cố nội đi. Cố Văn Cảnh nhìn hắn rời đi bóng dáng, con môi. Tiền cho ta mượn làm tốt sự. Ta sẽ làm ngươi ngoan ngoãn đem tiền tất cả đều phun trở về. Trương mãi mãi. Này dư lại tiền liền cho ngươi đương sinh hoạt phí, nếu là có cái gì khó khăn nhớ rõ đánh ta điện thoại, ta khẳng định tận lực giúp ngươi. Lý Thiện đem Cố Văn Cảnh cho hắn 1 vạn đồng tiền dư lại những cái đó tiền đưa cho hắn trợ giúp Trương mãi mãi. Trương mãi mãi cũng không biết Lý Thiện hoa tiền là một người khác, chỉ đem Lý Thiện coi như đại ân nhân, liên thanh cảm kích nói, cảm ơn. Cảm ơn ngươi tiểu tử. Người tốt có hảo báo. Đinh, kiểm tra đo lường đến đang ở làm việc thiện mục tiêu, công đức thành thánh hệ thống đang ở chói định. Chói định thành công. Lý Thiện trước mắt đống nhiên nhiều ra một cái trong suốt giao diện. Tên họ, Lý Thiện. Giới tính, nam. Thuộc tính, 8 thành niên nam tính bình quân thuộc tính bị 10. Công đức giá trị, 2.5. Lý Thiện tim đập đều đập lỡ một nhịp, vội vàng cùng Trương mãi mãi cáo tử. Sau đó tìm được một cái yên lặng không ai địa phương bắt đầu nghiên cứu cái này đống nhiên xuất hiện giao diện. Nghiên cứu xong lúc sau, Lý Thiện mừng như điên không thôi. Ha ha, ta đi lên đỉnh cao nhân sinh cơ hội tới. Cái này công đức thành thánh hệ thống có thể dùng công đức giá trị tới mua sắm hệ thống thương thành thương phẩm. Lý Thiện nhìn hệ thống thương thành cái gì võ công bí tịch, tu chân công pháp còn có các loại thần kỳ pháp bảo, quả thực thèm đến nước miếng đều mau chảy xuống tới. Chỉ cần hắn có cũng đủ công đức giá trị, đừng nói ở thế giới này đi lên đỉnh cao nhân sinh, liền tính như nữ hoa tạo người như vậy công đức thành thánh đô không thành vấn đề. Mừng như điên qua đi, Lý Thiện nhìn đến hệ thống thương thành thương phẩm phía dưới kia động một chút 5-6 vị số ít giá. Nhìn nhìn lại chính mình kia mới 2.5 điểm công đức giá trị ngạch trống, kích động tâm tình giống như bị rót một chậu nước lạnh, bình tĩnh xuống dưới, hệ thống, vì cái gì ta công đức giá trị ít như vậy? Không phải nói chỉ cần làm tốt sự là có thể thu hoạch công đức giá trị sao? Ta làm nhiều năm như vậy chuyện tốt, vì cái gì mới 2.5 điểm công đức giá trị? Công đức thành thánh hệ thống, bởi vì ký chủ làm tốt sự sở hoa tiền tài chỉ có số ít thuộc về chính ngươi. Ngươi mấy năm nay làm tốt sự kiếm lấy công đức giá trị đều sẽ rơi xuống những cái đó là quyền chân chính chủ nhân trên người. Lý Thiện tức khắc mặt đều tái rồi. Vốn dĩ hắn còn rất đắc ý chính mình có thể tìm được Cố Văn Cảnh như vậy một con đại dê béo kéo lông dê, thanh danh hắn kiếm lời, tiền còn không cần hắn ra, thuận tiện còn có thể làm xú hắn chán ghét Cố Văn Cảnh thanh danh, quả thực mỹ tư tư. Kết quả không nghĩ tới làm nửa ngày hắn mượn Cố Văn Cảnh tiền đi làm tốt sự, là cho Cố Văn Cảnh làm áo cưới. Lý Thiện tức giận đến cơ tim tắc nghẽn, trong lòng hối hận đã chết. Hắn cắn răng hỏi, ta làm tốt sự kết quả rơi xuống Cố Văn Cảnh trên người những cái đó công đức giá trị có bao nhiêu? Công đức thành thánh hệ thống, 10146 điểm công đức giá trị. Lý Thiện nghiến răng nghiến lợi, nói cách khác ta làm tốt sự kiếm lời 10148.5 điểm công đức giá trị, liền bởi vì hoa tiền đều là Cố Văn Cảnh, cho nên ta phải 2.5 điểm công đức giá trị. Ta trước kia làm chuyện tốt không tính sao? Hắn vào đại học phía trước tìm được Cố Văn Cảnh như vậy một con đại dê béo kéo lông dê phía trước cũng không thiếu làm tốt sự. Công đức thành thánh hệ thống, bởi vì ngươi trước kia làm tốt sự cũng chưa tiêu tiền, đều là cực tiểu sự tình, tích lũy có thể có 2.5 điểm công đức giá trị đã không tồi. Ở gặp gỡ Cố Văn Cảnh phía trước, Lý Thiện cũng làm chuyện tốt, nhưng hắn làm chuyện tốt giới hạn trong chuyện nhỏ không tốn sức gì, nói cách khác, muốn hắn tiêu tiền làm tốt sự đó là không có khả năng, hắn là cái nghèo bức. Nhưng có Cố Văn Cảnh lật tẩy đưa tiền lúc sau, Lý Thiện liền không muốn làm những cái đó đỡ lao thái thái quá đường cái, đưa lạc đường tiểu bằng hữu về nhà linh tinh chuyện nhỏ không tốn sức gì việc nhỏ, mà là lựa chọn tiêu tiền trợ giúp người khác, tỉ như cấp góa bữa lao nhân đưa sinh hoạt phí, cấp không có tiền chữa bệnh người nghèo đưa tiền thuốc men, loại này hoa tiền rất tốt sự mới đáng giá làm người nhớ thương, mới có thể soát ra hắn hảo thanh danh. Mặc kệ hắn điểm xuất phát là cái gì, hắn làm chuyện tốt tóm lại là thật đánh thật. Như vậy việc nhỏ lại nào có đại sự tích lũy công đức giá trị nhiều đâu. Cho nên công đức thành thánh hệ thống cho hắn tính toán công đức giá trị đảo cũng không sai. Hiện tại có công đức thành thánh hệ thống, Lý Thiện mới vạn phần hối hận, sớm biết rằng hắn liền dùng chính mình tiền tới làm tốt sự. Công đức thành thánh hệ thống đề nghị nói, ký chủ có thể lựa chọn đem mượn tới tiền tài trả lại. Rốt cuộc ký chủ là vay tiền làm tốt sự, chỉ là bởi vì ký chủ vẫn luôn cũng chưa còn tiền, công đức giá trị mới có thể dừng ở lạc quên chân chính chủ nhân trên người. Nếu là ký chủ còn tiền, như vậy lạc quên chân chính chủ nhân chính là ký chủ ngươi. Lý Thiện nghe được ánh mắt sáng lên, nguyên lai còn có thể bổ cứu A. Vì thế Lý Thiện tính tính chính mình tìm Cố Văn Cảnh vay tiền làm tốt sự đến tuột cùng mượn bao nhiêu tiền. Không tính không biết, tính toán dọa nhảy dựng. Lý Thiện phát hiện chính mình thế nhưng nhiều vô số tìm Cố Văn Cảnh mượn mười mấy vạn. Lý Thiện nhìn chính mình kia dùng 6 vị số mật mã bảo hộ 4 vị số thẻ ngân hàng ngạch trống, hầm hư nói, đáng chết phú nhị đại. Cái này Cố Văn Cảnh chỗ nào tới như vậy nhiều tiền cho ta mượn? Hắn là ngốc so sao? Vay tiền nhất thời sảng, còn tiền hỏa tăng tràng. Lý Thiện hiện tại nghĩ đến chính mình muốn còn nhiều như vậy tiền, liền thầm hận Cố Văn Cảnh vì cái gì muốn mượn cho hắn như vậy nhiều tiền. Trước kia Lý Thiện liền nghĩ đem này tiền nợ quy nợ, lại không cần còn, cho nên có thể nhiều mượn liền nhiều mượn, như vậy coi tiền như rác không hảo tìm. Hiện tại hắn lại hận không thể chính mình trước nay không tìm Cố Văn Cảnh mượn qua tiền. Khí về khí. Thiếu tiền vẫn là phải trả lại. Lý Thiện nhìn chính mình đáng thương vô cùng công đức giá trị, không cấm thở dài một tiếng, này công đức giá trị cũng thật đủ quý. Lý Thiện liền bắt đầu suy tư như thế nào kiếm tiền, tuy rằng hắn kiếm lời cho dù không còn cấp Cố Văn Cảnh, cầm đi làm tốt sự cũng có thể thu hoạch công đức giá trị, nhưng Lý Thiện là như vậy hào phóng người sao. Hắn chỉ cần tưởng tượng đến chính mình làm tốt sự kết quả là vì Cố Văn Cảnh làm áo cưới, Cố Văn Cảnh trên người công đức vốn nên là của hắn, hắn liền nôn thật sự. Thà rằng đem tiền nợ trả hết đem sở hữu công đức giá trị lấy về tới, cũng không nghĩ tiện nghi Cố Văn Cảnh. Lý Thiện cân nhắc như thế nào còn tiền khi, hắn trong lòng phẫn hận không thôi đối tượng chính xuyên thấu qua hắn hệ thống quan sát đến hắn. Cố Văn Cảnh nhìn trước mặt thủy kính chung Lý Thiện, vuốt ve cằm trầm ngâm nói, cái này công đức thành thánh hệ thống tựa hồ còn có điểm đơn sơ, có thể thêm một cái tuyên bố nhiệm vụ công năng. Lý Thiện không phải muốn làm người tốt sao? Vậy làm hắn làm một cái thật thánh phụ đi. Chương 322 nam chủ là dê béo. Cố Văn Cảnh xuyên qua nhiều như vậy thứ, gặp được hệ thống thật không ít, bao gồm thiên tâm nhãn khí linh phía trước cũng này đây hệ thống thân phận tới lừa dối hắn. Cho nên ở chế tạo hệ thống phương diện hắn tuy rằng là tay mơ, nhưng chỉ cần kỹ thuật phương diện không thành vấn đề, chế tạo ra một cái đủ tư cách đại chúng hóa hệ thống vẫn là không thành vấn đề. Thuộc tính giao diện cùng hệ thống thương thành đều có, hiện tại nên mở ra chính là đem ký chủ đùa bỡn với vỗ tay bên trong nhiệm vụ khối. Vì thế đang cố gắng làm công kiếm tiền Lý Thiện liền thu được công đức thành thánh hệ thống nhắc nhở âm, đinh, kiểm tra đo lường đến công đức nhiệm vụ, thỉnh trợ giúp tiểu bối tìm được chính mình âu yếm miêu mễ, nhiệm vụ thành công khen thưởng công đức giá trị 0.1 điểm, nhiệm vụ thất bại khấu trừ công đức giá trị 0.1 điểm. Lý Thiện tức khắc ngây ngẩn cả người, giúp tiểu bối tìm miêu mễ. Cái này tiểu bối vừa nghe chính là cái tiểu hài tử tên, hắn theo bản năng nhìn quanh phụ cận. Quả nhiên nhìn đến cách đó không xa có cái mười mấy tuổi tiểu nữ hài ở nơi nơi tìm kiếm cái gì, trong miệng còn miêu miêu gọi. Lần đầu tiên nhận được công đức nhiệm vụ, Lý Thiện cũng không chê cái này giúp tiểu bối tìm miêu mễ nhiệm vụ khen thưởng quá ít, hứng thú bừng bừng đi qua đi dò hỏi nữ hài kia, ngươi là ở tìm miêu mễ sao? Ngươi miêu mễ trông như thế nào? Tiểu bối vội vàng móc di động ra tìm kiếm ra một chương ảnh chụp cho hắn xem, đây là nhà ta miêu miêu, nó ở phụ cận chạy không thấy. Lý Thiện nhìn trên ảnh chụp quất miêu, khe như mày, này chỉ quất miêu chính là chỉ bình thường quất miêu, phụ cận quất miêu rất nhiều, rất khó phân biệt ra tới nào một con là tiểu bối miêu mễ. Nhưng nghĩ đến nhiệm vụ, Lý Thiện vẫn là trợ giúp tiểu bối cùng nhau tìm kiếm. Lý Thiện vẫn luôn tìm một cái buổi chiều đều không có tìm được kia chỉ quất miêu, vẫn là tiểu bối chính mình ở miêu mễ thường xuyên đi ngủ kia cây thượng tìm được rồi nó. Ở tiểu bối tìm được quất miêu thời điểm, hệ thống phán định hắn nhiệm vụ thất bại. Bởi vì miêu mễ không phải hắn tìm được, là tiểu bối chính mình tìm được, cho nên hắn bận việc một cái buổi chiều, không chỉ có không có được đến công đức giá trị khen thưởng, còn đảo khấu 0.1 điểm công đức giá trị. Hiện tại công đức giá trị ngạch trống chỉ còn lại có 2.4 điểm. Lý Thiện đủ rũ cục đuôi về tới công tác địa phương, hắn tìm chính là giờ công, chính là phát truyền đơn, ấn thời gian kế tiền. Lý Thiện gặp được giám sát bọn họ phát truyền đơn người, đối phương chất vấn nói, ngươi một buổi chưa chạy đi đâu? Như thế nào chưa thấy được người của ngươi? Lý Thiện nói dối há mồm liền tới, ta đi lượng người đại chút đầu phố phát truyền đơn đi, chạy xa, chờ phát xong rồi mới trở về. Đối phương ánh mắt rơi xuống Lý Thiện dẫn theo trong túi. Thấy truyền đơn đã không có, sắc mặt mới tốt hơn một chút. Truyền đơn phát xong rồi. Nơi này vẫn là mấy chồng. Lý Thiện lại cầm một chồng truyền đơn, nghĩ đến chính mình dễ dàng liền đem giám sát người lừa gạt đi qua, còn rất đắc ý. Tân mệnh hắn trước tiên đem lấy ra đi không phát truyền đơn ném xuống, bằng không cầm truyền đơn trở về nói chính mình đi ra ngoài phát truyền đơn, đối phương khẳng định không tin. Lúc này công đức thành thánh hệ thống nhắc nhở âm hưởng khởi, đinh, kiểm tra đo lường đến ký chủ nói dối lừa gạt người khác dành không lo ích lợi. Khấu trừ 0.4 công đức giá trị. Lý Thiện, sao lại thế này? Công đức thành thánh hệ thống, ký chủ chiều nay rõ ràng không có đi công tác, còn đem truyền đơn ném xuống, lại lừa gạt người khác nói ngươi công tác, lấy này đạt được tiền tài, là sẽ khấu rất công đức giá trị. Thỉnh ký chủ chú ý, ngươi cần thiết làm một cái chân chính người tốt, loại này không chính đáng hành vi chỉ biết khấu trừ công đức giá trị. Lý Thiện sắc mặt tức khắc đen, nếu không phải hiện tại là ở người nhiều trên đường, hắn thật muốn miệng phun hương thơm. Cố Văn Cảnh ở hệ thống hậu trường nhìn Lý Thiện âm trầm trên mặt, nhịn không được nở nụ cười, ha ha, lấy hắn luyện tập thí nghiệm hệ thống, quả nhiên là cái ý kiến hay. Hắn sẽ lộng cái công đức thành thánh hệ thống chói định Lý Thiện, đương nhiên không phải chuyên môn vì đối phó Lý Thiện loại này tiểu nhân cũng xứng hắn chuyên môn vì này chế tạo cái hệ thống ra tới. Hắn chỉ là ở trước thế giới giải phẫu quỷ đế hệ thống, thế giới này tay ngứa tưởng thử chế tạo một hệ thống ra tới thử một lần. Lý Thiện chỉ có thể nói là vừa lúc gặp còn có trở thành hắn thí nghiệm hệ thống công cụ người. Cố Văn Cảnh nghĩ nghĩ, lại cấp công đức thành thánh hệ thống tăng thêm một cái tiểu công năng, có thể cho ký chủ xem xét người khác công đức giá trị. Vì thế Lý Thiện liền ngoài ý muốn phát hiện cái này công đức thành thánh hệ thống cái này không chớp mắt tiểu công năng. Hơn một tuần sau, Lý Thiện cầm chính mình làm công kiếm tiền, tới tìm Cố Văn Cảnh. Cố Văn Cảnh nhìn thấy hắn, câu đầu tiên lời nói chính là mặt mang châm chọc hỏi, lần này lại muốn vay tiền. Cái này lại tự dùng đến tương đương sinh động, Lý Thiện sắc mặt hơi trầm xuống, nghiến răng, nghẹn cả giận, ta là tới trả tiền. Lý Thiện mở ra công đức thành thánh hệ thống công đức giá trị tuần tra công năng, tra xét một chút Cố Văn Cảnh công đức giá trị, sau đó liền nhìn đến Cố Văn Cảnh trên đỉnh đầu hiện ra một trường xuyên con số, xem đến hắn trợn mắt há hốc mồm. Hệ thống, ngươi có phải hay không lầm? Cố Văn Cảnh cư nhiên có mấy cái trăm triệu công đức giá trị. Công đức thành thánh hệ thống, ta không có lầm, là ngươi lầm. Cố Văn Cảnh không phải mấy cái trăm triệu công đức giá trị, là có hơn 1 tỷ công đức giá trị. Lý Thiện trong lòng ghen ghét đến hốt hoảng, hắn như thế nào sẽ có nhiều như vậy công đức giá trị? Này không công bằng. Công đức thành thánh hệ thống, hắn công đức đáng nhiên là hắn làm tốt sự kiếm, người ghen ghét cũng vô dụng, nhân ra quên tiền kiến một đống trường học, giúp đỡ nghèo khó học sinh, thành lập ung thư quý hội, dễ dàng là có thể trợ giúp vô số người, công đức giá trị tự nhiên quần quận không ngừng quần quận mà đến. Lý Thiện không cam lòng lại đố kỵ. Còn không phải là có mấy cái tiền dơ bẩn sao? Ghê gớm a. Lý Thiện một bên ghen ghét đến nội tâm như vạn trùng phệ cắn, một bên yên lặng an ủi chính mình, liền tính Cố Văn Cảnh công đức giá trị lại cao lại như thế nào, công đức thành thánh hệ thống còn không phải lựa chọn ta. Hắn uổng có công đức giá trị lại không có đất dụng võ, chỉ có thể cả đời làm bình thường phàm nhân, trăm năm sau hóa thành hoàng thổ một bồi. Như vậy tưởng tượng, Lý Thiện trong lòng liền hảo quá một chút, nhưng ghen ghét cùng thù phú tâm lý vẫn là vô pháp thay đổi. Lý Thiện lấy ra di động cấp Cố Văn Cảnh chuyển khoản 2.000 nguyên, ở chuyển khoản ghi chú thượng còn cố ý ghi rõ là còn khoản, để tránh ngày sau Cố Văn Cảnh không nhận chứng. Cố Văn Cảnh liếc liếc mắt một cái di động thượng đến chứng tin tức, nâng nâng mắt, liền này đó. Lý Thiện trong lòng xấu hổ cực kỳ, hắn nhưng thật ra tưởng dùng một lần trả hết tiền nợ, nhưng hắn này không phải không có tiền sao. Ta sẽ chậm rãi còn cho ngươi, sớm hay muộn có thể trả hết. Lý Thiện nghiến răng nghiến lợi nói. Hôm nay ngươi đối ta lạnh lẽo, ngày mai ta khiến cho ngươi trèo cào không nổi. Cố Văn Cảnh nhìn Lý Thiện này phó còn cái tiền đều có thể còn ra 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây khí thế tới, chỉ cảm thấy cái này công cụ người diễn còn rất nhiều. Lý Thiện nhìn đến chính mình còn tiền lúc sau, Cố Văn Cảnh trên đỉnh đầu công đức giá trị nhanh chóng giảm bớt 170 điểm, mà chính hắn giao diện thượng công đức giá trị đồng thời gia tăng đến 172 điểm. Hệ thống, hòa ta 2.000 khối, cư nhiên chỉ có 170 điểm công đức giá trị. Nếu là ở nhìn thấy Cố Văn Cảnh kia hơn 1 tỷ công đức giá trị phía trước, Lý Thiện khả năng còn sẽ đối này 100 nhiều công đức giá trị cảm thấy vừa lòng, rốt cuộc so với phía trước đáng thương hề hề 2 điểm công đức giá trị muốn khá hơn nhiều. Nhưng không có đối lập liền không có thương tổn, trong hiện thực hắn là nghèo bức, so ra kém Cố Văn Cảnh có tiền, kết quả ngay cả công đức giá trị đối lập, hắn ở Cố Văn Cảnh trước mặt đều là cái nghèo bức, loại này chênh lệch quả thực làm Lý Thiện vô pháp tiếp thu. Nhưng mà công đức thành thánh hệ thống căn bản liền không để ý đến hắn kêu gào. Lý Thiện từ công đức thành thánh hệ thống nơi này không có thể được đến muốn giải thích, liền biết cái này hệ thống sẽ không còn hắn, vì thế hắn liền an phận xuống dưới, nỗ lực làm tốt sự làm công kiếm tiền trả nợ soát công đức giá trị. Bất quá yêu thích đùa bỡn danh lợi, Lý Thiện nhịn không được đem chính mình trả tiền sự tình truyền đi ra ngoài, đương nhiên ở hắn trong miệng đó là Cố Văn Cảnh dùng chính mình ra thế bức bách hắn trả nợ. Mà hắn chỉ là một cái đáng thương hề hề đệ tử nghèo, đem mượn tới tiền đều cầm đi làm tốt sự. Kết quả Cố Văn Cảnh chút nào không màng hắn khó khăn tình cảnh buộc hắn còn tiền. Lý Thiện hắc khởi Cố Văn Cảnh thanh danh tới phá lệ thuật tay, nhưng mà hắn mới vừa cùng đồng học mịt mở ban lộng thị phi, liền thu được công đức thành thánh hệ thống nhắc nhở âm, đinh, ký chủ bẻ cong sự thật, người xấu thanh danh, ban lộng thị phi, khấu trừ 100 công đức giá trị. Lý Thiện sắc mặt tức khắc biến đổi, vội vàng sửa miệng nói không phải Cố Văn Cảnh buộc hắn còn tiền, là hắn muốn chủ động trả tiền. Bị hắn trở thành lời đồn truyền bá khí công cụ người đồng học tính tình tương đối thẳng, thực dễ dàng bị đương thương xử, cho nên Lý Thiện lâm thời sửa miệng thay đổi lý do thoái thác hắn cũng không nghe ra tới, còn nghiêm túc khen hắn, ngươi thật đúng là tâm địa thiện lương quên mình vì người, những cái đó tiền đều bị ngươi cầm đi làm từ thiện, chính ngươi cũng chưa tiền còn nguyện ý chủ động còn tiền cấp Cố Văn Cảnh. Cố Văn Cảnh như vậy có tiền, sẽ không để ý ngươi mượn chút tiền ấy. Nếu là trước kia Lý Thiện nghe được trong lòng khẳng định thực sản. Nhưng mới vừa bị khấu rất 100 công đức giá trị, Lý Thiện hiện tại đau lòng đến mau lấy máu, sắc mặt khó coi thật sự, căn bản không chú ý tới cái này bị chính mình trở thành công cụ người lừa dối đồng học đang nói cái gì. Cái này đồng học nhìn đến Lý Thiện sắc mặt không thích hợp, trong lòng cũng phạm nói thầm, Lý Thiện này biểu tình thật giống như có người thiếu hắn mấy trăm vạn nhất dạng, chẳng lẽ ta khen hắn hắn còn không cao hứng sao? Có thể bị Lý Thiện lựa chọn vì truyền bá lời đồn công cụ người, cái này đồng học tự nhiên là quản không được miệng miệng rộng tử. Quay đầu hắn liền đem việc này nói cho mặt khác đồng học. Sau đó liền có tâm tư tỉ mỉ đồng học hồi quá vị tới, Lý Thiện sắc mặt khó coi có phải hay không bởi vì hắn không nghĩ còn tiền A. Rốt cuộc hắn mượn Cố Văn Cảnh như vậy nhiều tiền, nào có tiền còn. Hơn nữa trước kia hắn không còn tiền, hiện tại bỗng nhiên nhắc tới phải trả tiền, sao có thể sẽ là hắn chủ động trả tiền đâu. Lý Thiện ngày thường đánh làm tốt sự danh nghĩa không thiếu đối người khác đạo đức bắt góc, Cố Văn Cảnh chỉ có thể nói là thâm chịu này làm hại người chi nhất. Mặt khác đồng học cũng có không ít người bị Lý Thiện đạo đức bắt cóc ghê tởm quá. Nhưng vấn đề liền ở chỗ những người này mà không đi mặt mũi, cũng ngượng ngùng nói chính mình không nghĩ quên mình vì người làm tốt sự, chỉ có thể cắn răng cùng huyết ướt. Lý Thiện ở đồng học chi gian thanh danh cực hảo, nhưng nhân duyên lại không tốt, lần này Lý Thiện thanh danh xuất hiện tì vết, liền có không ít xem hắn khó chịu người bắt đầu quạt gió thêm thủi. Lời đồn đại bắt đầu truyền bá, Lý Thiện còn không biết gì, hắn còn ở làm hệ thống giao cho hắn công đức nhiệm vụ. Cái này công đức nhiệm vụ là không nhặt của rơi. Chương 323 nam chủ là dê béo. Lý Thiện nhìn trong tay cái này bao, bên trong một sấp sấp trăm nguyên tiền mặt ít nhất có mười mấy vạn nguyên, xem đến hắn tâm động không thôi, hắn thật sự rất muốn đem này đó tiền muội xuống dưới. Hắn nhìn xem công đức thành thánh hệ thống cho hắn cái này không nhặt của rơi công đức nhiệm vụ khen thưởng, cư nhiên mới 10 điểm công đức giá trị, này ý nghĩa nếu hắn nhiệm vụ này thất bại, cũng chỉ sẽ khấu trừ 10 điểm công đức giá trị. Lý Thiện tâm động. Hắn cầm chứa đầy tiền bao, trong lòng dãy rủa thời điểm, công đức thành thánh hệ thống nhắc nhở hắn, kiểm tra đo lường đến ký chủ nội tâm dao động, hệ thống tại đây nhắc nhở ký chủ, tham ô người khác tiền tài sẽ căn cứ kim ngạch khấu trừ công đức giá trị. Lý Thiện trong lòng nhảy dựng, hắn nhớ tới chính mình mượn Cố Văn Cảnh mười mấy vạn đồng tiền làm tốt sự,

Vương Thành Chủ liền thuộc như lòng bàn tay nhất nhất nói tới. Đỗ Thủ đối mặt khác tuổi trẻ thiên tài đều là nghe qua liền tính, chủ yếu vẫn là nghe Vương Thành Chủ nói lên Cố gia thiếu chủ Cố Văn Cảnh. Nghe được Vương Thành Chủ chính miệng nói Cố Văn Cảnh là tẩy tủy cảnh đỉnh tu vi, Đỗ Thủ ở trong lòng yên lặng nở nụ cười. Đời trước hắn chết sớm, chỉ biết hắn chết phía trước Cố Văn Cảnh vừa mới đột phá vì âm thần cảnh trở thành lục kiếp cung định hải thần châm. Cái kia thời kỳ lục kiếp cung ở vào phong vũ phiêu diêu bên trong, nguyên bản âm thần cảnh thái thượng trưởng lão bị vực ngoại ma thần ám toán ngã xuống, nguy nan hết sức Cố Văn Cảnh lâm trận đột phá đến âm thần cảnh, đánh lui vực ngoại ma thần, trở thành lục kiếp cung duy nhất một vị âm thần cảnh cường giả, kế nhiệm thái thượng trưởng lão chi vị. Mà hắn Đỗ Thủ lại ngã xuống ở kia tràng chiến tranh bên trong, bị vực ngoại thiên ma giết chết, hắn chết thời điểm trong lòng vô cùng không cam lòng. Vốn dĩ Đỗ Thủ liền đối Cố Văn Cảnh lòng mang ghen ghét, đáng tiếc Cố Văn Cảnh tốc độ tu luyện quá nhanh, địa vị lại so với hắn cao, cũng chưa chờ hắn bởi vì này phân ghen ghét tâm làm ra chuyện gì, Cố Văn Cảnh liền trực tiếp từ đệ tử biến thành trưởng lão, đem hắn ném tới rồi trên 9 tầng mây đi. Trọng sinh lúc sau Đỗ Thủ liền càng thêm bất mãn chính mình cùng Cố Văn Cảnh chênh lệch, hắn cũng từng là thiên chi kiêu tử a, dựa vào cái gì phải bị so với hắn tiểu nhị mười mấy tuổi Cố Văn Cảnh áp một đầu. Cố Văn Cảnh còn không phải là bởi vì vận khí tốt ở Hải Thận Bí Cảnh đạt được vạn năm long tâm mới có thể tu luyện nhanh như vậy sao? Hiện giờ hắn trọng sinh trở về, Hải Thận Bí Cảnh vạn năm long tâm nên thuộc về hắn, đến lúc đó hắn sẽ rửa vạn năm long tâm luyện ra chân long thần thể, đột phá đến âm thần cảnh, sau đó cứu lại lục kiếp cung với nguy nan hết sức, thay thế được Cố Văn Cảnh trở thành lục kiếp cung định hải thần châm. Đỗ Thủ trong lòng tính toán hắn biết đến tương lai cơ duyên, sau đó lại suy tư như thế nào chèn ép Cố Văn Cảnh, cướp đoạt Cố Văn Cảnh cơ duyên. Hắn cảm thấy Cố Văn Cảnh cái thứ nhất cơ duyên chính là trở thành trung tuyển đệ nhất danh, biểu hiện đến quá lóa mắt sau đó bị cung chủ nhìn chúng thu làm đệ tử. Nếu Cố Văn Cảnh chỉ là một cái bình thường nội môn đệ tử, vừa mới bắt đầu ở lục kiếp cung căn bản không có khả năng quật khởi đến nhanh như vậy. Cái thứ hai cơ duyên chính là 10 năm sau sẽ xuất hiện ở Đông Vực Hải Thận Bí Cảnh. Bí cảnh trí bảo vạn năm long tâm làm Cố Văn Cảnh đắp nặn chân long thần thể, còn làm hắn tốc độ tu luyện càng tiến thêm một bước nhanh hơn, tuổi còn trẻ đã đột phá đến âm thần cảnh. Cho nên Đỗ Thủ hiện tại bước đầu tiên chính là chen ép Cố Văn Cảnh, làm hắn vô pháp trở thành lục kiếp cung chân truyền đệ tử. Bước thứ hai chính là ở Hải Thận Bí Cảnh dựa tiên tri người sớm giác ngộ giành trước cấp lấy vạn năm long tâm. Đỗ Thủ lo lắng đêm dài lắm ngộng, vì thế đôi Vương Thành Chủ nói, Vương Sư Minh, nếu ta cùng hai vị sư đệ đã đến Đông Ninh Thành, như vậy sơ tuyển liền mau chóng bắt đầu đi. Vương Thành Chủ nhìn thoáng qua tựa hồ có chút vội vàng Đỗ Thủ, nói, vậy định ở 3 ngày sau. Sơ tuyển tương đối đơn giản, thí nghiệm tuổi cùng tu vi cùng với chiến lực, phù hợp lục kiếp cung định ra tiêu chuẩn liền tính thông qua, nếu không phù hợp, như vậy thà rằng không tuyển nhận đệ tử, lục kiếp cung cũng sẽ không tha thấp yêu cầu. Đỗ Thủ rất muốn hôm nay lập tức liền bắt đầu, nhưng suy xét đến tổ chức sơ tuyển còn cần một ít chuẩn bị, liền đáp ứng rồi xuống dưới. Cố Văn Cảnh từ cố phụ nơi đó biết được lục kiếp cung tuyển nhận đệ tử sơ tuyển ngày lại trước tiên mấy ngày khi, có chút kinh ngạc, không phải nói tháng sau sơ năm sao. Như thế nào trước tiên đến sớm nhất? Cố phụ nói, bởi vì lục kiếp cung sứ giả đã tới rồi Đông Ninh Thành, cho nên sơ tuyển thời gian liền định ở 3 ngày sau sơ nhất. Chỉ là trước tiên mấy ngày, đảo cũng không ý kiến cái gì. Cố Văn Cảnh khẽ gật đầu, như suy tư gì. Ở sơ tuyển cùng ngày, Cố Văn Cảnh cùng Cố gia mặt khác phù hợp điều kiện thiếu niên cùng nhau đi theo cố phụ đi trước thành chủ phủ ngoại trên quảng trường, sơ tuyển vị trí liền định ở nơi đó. Cố Văn Cảnh lại đây lúc sau không có đi quan sát mặt khác tham tuyển tuổi trẻ người tu hành, mà là nhìn về phía cùng Vương Thành Chủ đứng chung một chỗ ba cái ăn mặc ngân bạch trường bào thanh niên, cầm đầu cái kia thanh niên hấp dẫn hắn lực chú ý. Lại là một cái trọng sinh giả. Cố Văn Cảnh khẽ nhíu mày, sau đó nhìn về phía Tề gia nơi vị trí, Tề Lan Nguyệt tuy rằng không phù hợp tham tuyển điều kiện, nhưng thỉnh cầu nàng phụ thân Tề gia chủ mang nàng cùng tiến đến. Cố Văn Cảnh nhìn thoáng qua Tề Lan Nguyệt, lại nhìn về phía Đỗ Thủ. Này hai người linh hồn tính chất đặc biệt rất giống, hiển nhiên hắn cùng Tề Lan Nguyệt giống nhau đều là trọng sinh giả, hai người duy nhất khác nhau chính là Tề Lan Nguyệt bởi vì thực lực nhỏ yếu linh hồn độ dày so Đỗ Thủ muốn mỏng một ít. Ở Cố Văn Cảnh trong mắt, đến từ các thế giới khác người xuyên việt linh hồn bổn tướng cùng thân thể tướng mạo bất đồng, còn có loại cùng thế giới này không hợp nhau cảm giác. Mà trọng sinh giả phân hai loại, một loại là từ tương lai trọng sinh trở về, linh hồn bổn tướng cùng thân thể tướng mạo là tương đồng, nhưng linh hồn giống như là hai mảnh giống nhau linh hồn dung hợp tới rồi cùng nhau, linh hồn độ dày sẽ có điều gia tăng. Một loại khác chính là đoạt xá trọng sinh, sẽ không thời gian nghịch lưu, mà là từ bỏ nguyên bản thân thể lựa chọn một người khác thân thể đoạt xá. Như vậy đoạt xá trọng sinh giả linh hồn bổn tướng cùng thân thể tướng mạo bất đồng, nhưng sẽ không cùng thế giới này không hợp nhau, bởi vì linh hồn của hắn vốn dĩ chính là thế giới này dân bản xứ linh hồn. thấy nhiều người xuyên việt trọng sinh giả lúc sau, liền rất thiếu lại có như vậy tồn tại có thể giấu đến quá hắn đôi mắt. Tựa như đã treo Cố Văn Trạch cùng Tề Lan Nguyệt cùng với cái kia đứng ở Vương Thành chủ bên người Lục Kiếp cung sứ giả Đỗ Thủ. Cố Văn Cảnh thần thức cũng cảm ứng được Đỗ Thủ đối hắn đặc thù chú ý, còn có kiêng kỵ cùng ác ý. Hắn cơ bản có thể xác định, Lục Kiếp cung tuyển nhận đệ tử sơ tuyển thời gian sẽ có lớn như vậy thay đổi, cùng cái này Đỗ Thủ thoát không được căn hệ. Bất quá Cố Văn Cảnh tâm tình như cũ bình tĩnh như nước, mặc cho hắn lại nhiều trọng sinh giả người xuyên việt tưởng đối phó hắn, ở hắn xem ra đều là gà vườn cho xóm, không đáng giá nhắc tới. Sơ tuyển bắt đầu rồi, tham tuyển tuổi trẻ người tu hành nhóm bài đội tiếp thu kiểm nghiệm, kiểm tra cốt linh cùng thí nghiệm thiên phú tu vi. Tuổi không được vượt qua 20 tuổi, thiên phú cần thiết là ất thượng, tu vi cần thiết là tẩy tủy cảnh trở lên. Đến phiên Cố Văn Cảnh thí nghiệm thời điểm, hắn cảm giác được trừ bỏ Đỗ Thủ nhìn chằm chằm hắn ánh mắt. Cố Văn Cảnh bình tĩnh tiến lên thí nghiệm, tuổi 16, thiên phú giáp thượng, tu vi. Thiên thiên hư đan cảnh. Hắn thiên thiên hư đan cảnh tu vi thí nghiệm ra tới thời điểm, toàn trường ồ lên, khiếp sợ không thôi. Thế nhưng có người ở sơ tuyển đã đột phá tới rồi tiên thiên hư đan cảnh. Nhưng mà ở đây nếu luận nhất khiếp sợ người, còn thuộc Đỗ Thủ. Đỗ Thủ cả người đều sợ ngây người, hoàn toàn không dám tin tưởng. Tại sao lại như vậy? Rõ ràng Cố Văn Cảnh là nên 3 tháng sau mới đột phá đến tiên thiên hư đan cảnh. Hắn trước tiên 3 tháng, Cố Văn Cảnh như thế nào cũng trước tiên đột phá tiên thiên hư đan cảnh. Đỗ Thủ đời trước Cố Văn Cảnh ở Lục Kiếp Cung là tuyệt thế thiên tiêu. Cố Văn Cảnh ở gia nhập Lục Kiếp Cung phía trước sự tích cũng đã sớm bị các phệ bợ phèn chờ bái đến sạch sẽ. Cho nên lúc ấy đối Cố Văn Cảnh thập phần chú ý Đỗ Thủ là rõ ràng biết kiếp trước Cố Văn Cảnh đột phá tiên thiên hư đan cảnh thời gian. Mà hiện tại Đỗ Thủ khiếp sợ nhìn kiểm tra đo lường ra tiên thiên hư đan cảnh tu vi Cố Văn Cảnh, trong lòng khó có thể tin. Ha ha. Hảo. Không nghĩ tới Đông Ninh thành thế nhưng cũng ra một cái tuyệt thế thiên tài. Vương Thành chủ ở chấn động qua đi mừng như điên tiếng cười to đem Đỗ Thủ từ khiếp sợ trong thất thần đánh thức. Đỗ Thủ cố mà làm cười phụ họa hai câu, trong lòng lại chua xót không thôi. Hắn phục hồi tinh thần lại lúc sau, liền xác định kiếp trước Cố Văn Cảnh đối ngoại công bố đột phá tiên thiên hư đan cảnh thời gian khẳng định là cố ý hoãn lại, sai lầm tin tức làm hắn chèn ép Cố Văn Cảnh bước đầu tiên kế hoạch liền hoàn toàn phá sản. Đỗ Thủ trong lòng nảy sinh ác độc thầm nghĩ, muốn hay không thừa dịp còn không có đem người đưa đi Đông Đô Thành. Cố Văn Cảnh còn không có gia nhập Lục Kiếp Cung, trước tiên đem người bóc chết. Nhưng cái này ý tưởng ở trong lòng hắn xẹt qua thực mau đã bị hắn phủ quyết. Không phải hắn không nghĩ, thật sự là cái này thao tác tính không lớn, hắn tiên thiên thật đan cảnh tu vi đích sắc có thể giết được Cố Văn Cảnh một cái tiên thiên hư đan cảnh, nhưng vấn đề là Cố Văn Cảnh cái này tiên thiên hư đan cảnh cũng không phải phế vật, không hiểu phản kháng, giao thủ động tĩnh một đại liền rất dễ dàng bị đồng hành hai vị sư đệ nhận thấy được. Liên tính hắn nghĩ đến một cái biện pháp đem Cố Văn Cảnh ám sát, nhưng một cái 16 tuổi tiên thiên hư đan cảnh tuyệt thế thiên tài, Lục Kiếp Cung bên kia cũng sẽ thực để ý, Vương Thành chủ khẳng định sẽ đem tin tức này chuyển quay lại Lục Kiếp Cung đi tranh công, Cố Văn Cảnh nếu là chết ở trên đường, hắn cái này hộ tống giả khẳng định không thể thiếu trách phạt, Lục Kiếp Cung cũng sẽ đối Cố Văn Cảnh nguyên nhân chết điều tra rốt cuộc. Đỗ Thủ biết rõ Lục Kiếp Cung cường đại, không dám hy vọng xa vời chính mình hạ sát thủ có thể làm được sạch sẽ không bị Lục Kiếp Cung chấp pháp đường người phát hiện. Cho nên nửa đường hạ sát thủ cũng đúng không thông. Nghĩ đến Cố Văn Cảnh lại muốn ở hắn mí mắt phía dưới trở thành Lục Kiếp Cung chân truyền đệ tử, vẫn là bị Lục Kiếp Cung cung chủ thu vào môn hạ, Đỗ Thủ quả thực so đời trước còn muốn ghen ghét đỏ mắt. Ít nhất đời trước không phải hắn phụ trách Đông Ninh thành sơ tuyển, cũng không phải hắn hộ tống Cố Văn Cảnh đi Đông Đô thành tham gia trung tuyển. Hiện giờ trọng sinh trở về tính kế lâu như vậy, ngược lại là phải thân thủ đưa Cố Văn Cảnh bình bộ thanh vân, hắn trong lòng càng thêm khó có thể tiếp thu. Đỗ Thủ hít sâu một hơi, an ủi chính mình, chờ hắn đoạt Cố Văn Cảnh cơ duyên, cho dù Cố Văn Cảnh vẫn là chân truyền đệ tử lại như thế nào. Như thế nào so được với hắn đường đường âm thần cảnh cường giả. Cố Văn Cảnh xa xa nhìn thoáng qua Đỗ Thủ, hơi hơi câu môi, hắn đối Đỗ Thủ kia cơ hồ sắp tràn ra tới ghen ghét cảm xúc cảm thấy thập phần buồn cười. Một cái ở trong nguyên tắc liền 100 tự xuất diễn đều không có áo rồng ghen ghét hắn cái này nam chủ. Cho nên trọng sinh sau liền tìm mọi cách chèn ép hắn. Thật là ghen ghét khiến người thiểu năng trí tuệ. Sơ tuyển sau khi chấm dứt, trừ bỏ Cố Văn Cảnh ở ngoài cũng chỉ có ít ỏi 5 vị tuổi trẻ thiên tài thông qua tuyển chọn, bọn họ 6 người có thể cùng đi trước Đông Đô Thành tham gia trung tuyển, chỉ có thông qua trung tuyển mới có thể bái nhập Lục Kiếp Cung. Tề Lan Nguyệt trơ mắt nhìn Cố Văn Cảnh bắt lấy sơ tuyển đệ nhất danh, thần sắc cảm đạm đối bên người phụ thân nói, cha, hiện tại ta là thật sự không có cơ hội. Nàng thật sự hảo hận nha. Nàng hận chết cái kia đem sơ tuyển thời gian trước tiên Lục Kiếp Cung sứ giả Đỗ Thủ. Đỗ Thủ làm nàng những cái đó bắt được Cố Văn Cảnh tâm kế hoạch toàn bộ đều không có thực thi cơ hội. Vốn dĩ nàng còn có 5 tháng thời gian từ từ tới,

Tô Thiên Hành thúc đẩy khối này tẩy tủy cảnh thân thể đột phá đến tiên thiên hư đan cảnh quả thực lại dễ dàng bất quá. Hắn mới vừa một đột phá, đi ra nguyên chủ cư trú phá nhà ở, liền gặp được tìm tra ngoại môn sư huynh. Tô Thiên Hành nhận ra tìm tra cái kia sư huynh đúng là nguyên chủ trong trí nhớ thường xuyên khinh nhục nguyên chủ người, vì thế không nói hai lời liền trực tiếp ra tay tàn nhẫn đem vị kia sư huynh đánh thành trọng thương, sau đó lạnh như băng nói, Lan. Một cái yếu đuối vô năng người bỗng nhiên biến thành lãnh khốc vô tình cường giả, nay trong đó tương phản quá lớn, nhưng tất cả mọi người bị Tô Thiên Hành đột phá đến tiên thiên hư đan cảnh còn nhất chiêu trọng thương đều là tiên thiên hư đan cảnh sư huynh hành vi chấn kinh rồi, cũng chưa chú ý Tô Thiên Hành tính cách biến hóa. Xa xa nhìn đến Tô Thiên Hành đoạt xá toàn quá trình Cố Văn Cảnh khe khẽ thở dài, hắn cảm giác thế giới này tựa hồ đối hắn ác ý quá sâu, rõ ràng hắn là nam chủ, nhưng lại có nhiều như vậy người xuyên việt trọng sinh giả còn có hệ thống đối hắn như hổ rình mồi, hiện tại lại nhiều một cái đoạt xá giả. Vốn dĩ vừa mới kia nói âm thần đoạt xá ngoại môn đệ tử khi, Cố Văn Cảnh là ra tay ngăn trở. Bất quá hắn bởi vì không có coi trọng này một đạo bị hao tổn nghiêm trọng âm thần, sử dụng lực lượng cũng không cường. Kết quả không nghĩ tới thế giới này thiên đạo thế nhưng trợ giúp cái kia âm thần ngăn trở hắn một chút, làm Tô Thiên Hành thành công đoạt xá. Không cần tưởng cũng biết Tô Thiên Hành đoạt xá sau khi thành công sẽ mượn dùng cái này thân phận một lần nữa phế tài quật khởi, tới vả mặt hắn cái này thiếu công chủ. Cố Văn Cảnh đối chính mình một cái nam chính vì cái gì sẽ ở thế giới này sống thành vai ác cảm thấy khó hiểu. Cố Văn Cảnh quan sát Tô Thiên Hành một đoạn thời gian lúc sau, còn ở điều tra Tô Thiên Hành đoạt xá trước thân phận là gì đó thời điểm. Lục Kiếp Cung Thái Thượng trưởng lão đống nhiên ở Tô Thiên Hành đột nhiên không kịp phòng ngừa thời điểm ra tay đem hắn bắt xuống dưới. Tô Lão Ma, quả nhiên là ngươi. Thái Thượng trưởng lão cười đem Tô Thiên Hành âm thần từ thân thể trung rút ra. Chương 330 nam chủ là thiên tiêu. Cố Văn Cảnh còn không có tra ra Tô Thiên Hành đoạt xá trước thân phận, Tô Thiên Hành liền bởi vì hắn kia không chút nào che giấu tính cách biến hóa khiến cho Lục Kiếp Cung âm thần cảnh Thái Thượng trưởng lão chú ý, bị méo ra tới. Tô Thiên Hành thân thể tận hủy âm thần bị hao tổn. Đoạt xá lúc sau chỉ có thể trùng tu, hơn nữa hắn còn nhớ thương về sau đổi cái tư chất hảo thân thể một lần nữa đoạt xá, cho nên đến nay không có cùng khối này thân thể hoàn toàn dung hợp. Vì thế Tô Thiên Hành dễ dàng đã bị Thái Thượng trưởng lão phát hiện thân phận, bị rút ra âm thần bắt lên. Xong việc Cố Văn Cảnh mới từ Lục Kiếp Cung cung chủ trong miệng biết được, Tô Thiên Hành nguyên lai là Thiên Ma Môn một vị trưởng lão. Thiên Ma Môn là những cái đó đầu nhập vào vực ngoại Thiên Ma người gian tổ kiến lên thế lực, bị thế nhân thù hận dẫn đường đảng. Tô Thiên Hành bị một cái khác thánh địa Thái Thượng trưởng lao đánh thành trọng thương chỉ còn lại có một sợi âm thần đào tẩu, trước mắt đang đứng ở bị truy nã trạng thái, hắn còn dám ở Lục Kiếp Cung như vậy trưng dương, quả thực là tìm chết. Tô Thiên Hành bị giải quyết rất lúc sau, Cố Văn Cảnh liền tiếp tục chú ý sở phương cùng trên người hắn hệ thống. Thời gian chậm rãi trôi đi, Cố Văn Cảnh dựa theo trong nguyên tắc nguyên chủ tốc độ tu luyện tới tăng lên tu vi. Mà sở phương cũng theo đánh bại một đám khí vận so với hắn cường đồng môn tại nội môn đệ tử trung tỏa sáng rực rỡ, thực lực tăng lên nhanh chóng, còn bị Lục Kiếp Cung tam trưởng lão thu làm chân truyền đệ tử. Hệ thống lại tiếp tục khuyến khích sở phương đi khiêu chiến Cố Văn Cảnh. Nhưng mà lúc này Cố Văn Cảnh đã thật lâu không có ra tay qua, người ngoài chỉ biết vài thập niên trước hắn đã đột phá đến nguyên anh cảnh, này vài thập niên tới hắn tiến bộ nhiều ít lại ít có người biết. Sở phương tuy rằng cũng đã đột phá đến nguyên anh cảnh, nhưng hắn trong lòng như cũ thực hoảng. Ta cảm thấy Cố Văn Cảnh tốc độ tu luyện nhanh như vậy, vài thập niên qua đi không có khả năng không có tiến bộ, hắn hiện tại nói không chừng đều đột phá đến xuất khiếu cảnh, ta đi khiêu chiến hắn chỉ biết thất bại, khí vận phản phệ rất khó chịu. Hệ thống nghĩ đến khí vận phản phệ hậu quả, đặc biệt là Cố Văn Cảnh khí vận nồng hậu, phản phệ lên sở phương cùng nó đều quá sức, lúc này mới không có cưỡng chế tính bức sở phương trực tiếp đi khiêu chiến Cố Văn Cảnh, lui một bước, vậy ngươi đi trước tìm hiểu rõ ràng Cố Văn Cảnh tu vi cảnh giới. Nếu hắn vẫn là nguyên anh cảnh liền khiêu chiến hắn, nếu hắn đột phá đến xuất khiếu cảnh, vậy chờ một chút. Sở phương muốn nghe được Lục Kiếp Cung thiếu cung chủ thực lực, trừ bỏ tìm chính mình sư phụ tam trưởng lão tìm hiểu ở ngoài, cũng không biện pháp khác. Tam trưởng lão nghe được chính mình tiểu đệ tử tìm hiểu thiếu cung chủ thực lực, không cấm kinh ngạc nói, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Thiếu cung chủ là người phương nào? Thực lực của hắn lại sao cho phép ta chờ nhìn trộm? Sở phương đáp, chỉ là nghe nói thiếu cung chủ tuổi so với ta cùng lắm thì vài tuổi liền có như vậy tu vi, ta khó tránh khỏi tưởng lấy thiếu cung chủ vì mục tiêu mà nỗ lực, cho nên muốn biết chính mình sùng bái tấm gương có bao nhiêu cường. Tam trưởng lão khẽ gật đầu, đối chính mình đồ đệ này nỗ lực thái độ vẫn là rất vừa lòng, bất quá nên đả kích vẫn là muốn đả kích, với ai so không tốt. Một hai phải cùng thiếu cung chủ như thế tuyệt thế thiên kiêu đi so. Thiếu cung chủ hiện giờ thực lực ta không hiểu được, bất quá ở 10 năm trước thiếu cung chủ cũng đã đột phá đến xuất khiếu cảnh, ngươi mới vừa đột phá đến nguyên anh cảnh, còn phải hảo hảo nỗ lực a. Sở Phương đã sớm bị Cố Văn Cảnh kia khai quải tốc độ tu luyện đả kích thói quen, nghe nói Cố Văn Cảnh đã xuất khiếu cảnh, hắn trong lòng ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Không cần bị hệ thống buộc đi khiêu chiến Cố Văn Cảnh thật sự là quá tốt, cậu phát dục biến cường chẳng lẽ không hảo sao? Vì cái gì muốn cùng cái loại này tuyệt thế thiên kiêu ngạnh cương đâu? Hệ thống ở biết được Cố Văn Cảnh đã là xuất khiếu cảnh lúc sau, liền vẫn luôn trầm mặc, cũng không hề thúc giục Sở Phương nỗ lực đuổi theo Cố Văn Cảnh. Cố Văn Cảnh ở thế giới này tìm hiểu thế giới pháp tắc, rốt cuộc tìm ra hắn ở thế giới này bị chịu nhằm vào nguyên nhân. Bởi vì vực ngoại thiên ma. Những cái đó vực ngoại thiên ma là một thế giới khác sinh linh xâm lấn này một phương thế giới. Vực ngoại thiên ma nơi thế giới cực đại có thể là một phương cao cấp thế giới, chỉ là bởi vì hai cái thế giới chi gian thông đạo chịu tải lực không đủ, cho nên xâm lấn bổn thế giới vực ngoại thiên ma thực lực sẽ không quá cường, bổn thế giới người tu hành nhóm mới có chống cự đường sống. Vực ngoại thiên ma vì càng mau xâm lấn bổn thế giới, xúi dục bổn thế giới rất nhiều người tu hành, tổ kiến thành thiên ma môn này một phản đồ thế lực, mà thiên ma môn những cái đó phản đồ một đám thực lực đều rất mạnh, giống Tô Thiên Hành như vậy âm thần cảnh trưởng lão có rất nhiều cái, số lượng vượt qua bổn thế giới thánh địa trung âm thần cảnh cường giả số lượng. Tô Thiên Hành đám người đương nhiên không phải dựa vào chính mình tu hành đến âm thần cảnh, mà là vực ngoại thiên ma dùng học cấp tốc biện pháp đưa bọn họ đôi thượng âm thần cảnh. Tuy rằng học cấp tốc âm thần cảnh so từng bước một kiên định tu luyện đi lên âm thần cảnh cường giả muốn nhược một ít, nhưng số lượng một nhiều liền không thể khinh thường. Này đó thủ đoạn là vực ngoại thiên ma xâm lấn bổn thế giới làm chuẩn bị, mà vực ngoại thiên ma nơi thế giới thiên đạo muốn cắn nuốt bổn thế giới căn nguyên, tự nhiên cũng sẽ làm điểm động tác nhỏ tới nhằm vào bổn thế giới thiên đạo. Những cái đó người xuyên việt trọng sinh giả mang theo hệ thống giả chính là vực ngoại thiên ma nơi thế giới thiên đạo đối Cố Văn Cảnh nhằm vào. Phía trước ngăn trở Cố Văn Cảnh đối Tô Thiên Hành âm thần động thủ thiên đạo chi lực cũng không phải thuần túy bổn thế giới thiên đạo chi lực, trong đó trộn lẫn vực ngoại thiên đạo chi lực. Cố Văn Cảnh là bổn thế giới nam chủ, khí vận chi tử, tương lai vận mệnh là đánh đuổi vực ngoại thiên ma cứu vớt toàn bộ thế giới chúa cứu thế. Bởi vậy đối địch phương thừa dịp chúa cứu thế còn không có trưởng thành lên nghị cách làm chết chúa cứu thế chính là cơ bản thao tác. Cố Văn Cảnh ngẩng đầu nhìn về phía vòng trời, ánh mắt xuyên thấu thật mạnh không gian, đầu hướng thế giới căn nguyên chỗ. Hắn thấy được thế giới này căn nguyên trở nên vần đục, đây là bị xâm lấn căn nguyên ngoại tại biểu hiện. Bổn thế giới chỉ là một cái trung cấp thế giới, bị một cái cao cấp thế giới xâm lấn, có thể chống đỡ đến bây giờ toàn rửa kia liên tiếp hai cái thế giới thông đạo quá yếu ớt, vô pháp chịu tải quá cường đại tồn tại thông qua thế giới thông đạo, nếu không cao cấp thế giới cường giả tới một cái là có thể quét ngang trung cấp thế giới. Cố Văn Cảnh rời đi ánh mắt, nhìn về phía thế giới thông đạo nơi chỗ. Thế giới thông đạo ở ngoài có mười mấy bổn thế giới nhân tộc âm thần cảnh cường giả trông coi, mà xuyên thấu qua kia hư vô vặn vẹo thế giới thông đạo còn có thể nhìn đến đối diện một chút cảnh tượng. Cố Văn Cảnh lược hơi trầm ngâm, phân ra một đạo thần niệm đầu nhập thế giới trong thông đạo. Hắn này nói thần niệm cũng không cường, nhưng thập phần ẩn nấp, giấu giếm được bổn thế giới âm thần cảnh cường giả, cũng giấu giếm được đối diện thế giới trông coi thế giới thông đạo cường giả. Hắn thần niệm lặng lẽ lựa chọn một cái nhỏ yếu người tu hành đọc lấy đối phương ký ức. Lúc này mới hiểu biết đến đối diện thế giới đến tột cùng là như thế nào cao cấp thế giới. Đối diện cái kia cao cấp thế giới sinh linh bị bổn thế giới nhân xưng làm là vực ngoại thiên ma, thật đúng là không có gọi sai, bởi vì cái kia cao cấp thế giới tên gọi là ma giới, hoặc là cũng có thể gọi là vực sâu. Vực sâu thế giới cũng không phải lần đầu tiên xâm lấn các thế giới khác, vực sâu thế giới thiên đạo thích nhất bắt giữ các thế giới khác, sau đó đem này căn nguyên căn ướt, đem toàn bộ thế giới đều kéo vào vực sâu. Bị kéo vào vực sâu thế giới sẽ hoàn toàn băng tán, trong đó sinh linh cũng sẽ bị ma hóa thành cấp thấp ma vật. Nhưng những cái đó tham dự xâm lấn chiến tranh hơn nữa lập hạ công lao vực sâu dân bản xứ sinh linh lại sẽ đã chịu vực sâu thiên đạo ngợi khen cùng ban thưởng. Thiên ma môn những cái đó phản đồ đều là vì đủ loại ích lợi mà lựa chọn phản bội thế giới của chính mình, bọn họ bị vực ngoại thiên ma nhóm hứa hẹn mê hoa mắt, còn Mỹ tư tư nghĩ chính mình sinh ra thế giới không có liền không có, đến lúc đó có thể đi vực sâu sinh hoạt. Nói không chừng còn có thể đột phá đến âm thần cảnh phía trên cảnh giới. Chỉ là bọn hắn không thể tưởng được chính là, vực ngoại thiên ma hứa hẹn ngay từ đầu chính là ngân phiếu khống, chờ thế giới này bị kéo vào vực sâu lúc sau, bọn họ này đó phản đồ đồng dạng sẽ bị ma hóa thành cấp thấp ma vật, trở thành cao đẳng ma vật đồ ăn, không còn có tương lai. Cố Văn Cảnh tra xét đến, vực sâu có một vị vực sâu ma chủ thống trị toàn bộ vực sâu ma chủ chính xuất lĩnh vực sâu thế giới cường giả xâm lấn một cái khác cao cấp thế giới. Hai bên thế giới chiến tranh tiến vào gay cấn giai đoạn. Bởi vậy Cố Văn Cảnh trước mắt nơi cái này trung cấp thế giới liền không có như vậy quan trọng, vực sâu ma chủ ở biết được thế giới thông đạo vô pháp thừa nhận cường giả mới vào, cũng chỉ phái một chi đội ngũ chậm rãi xâm lấn cái này trung cấp thế giới. Vực sâu ma chủ có thể thống nhất vực sâu cái này cao cấp thế giới, Cố Văn Cảnh phỏng trừng hắn hẳn là một cái cựu giai cảnh giới cường giả, chờ vực sâu ma chủ đằng ra tay tới, một cái nho nhỏ trung cấp thế giới hoàn toàn không có chống cự chi lực. Thế giới thông đạo không thể chịu tải cựu giai cường giả, nhưng cựu giai cường giả không cần thế giới thông đạo cũng có thể mạnh mẽ giáng xuống hình chiếu tàn sát toàn bộ trung cấp thế giới. Cố Văn Cảnh liền không tính toán chậm trễ nữa đi xuống. Hắn thừa dịp vượt sâu ma chủ cùng vượt sâu thiên đạo đều đẳng không ra không tới đối phó hắn nơi cái này trung cấp giờ quốc tế, trực tiếp động thủ chặt đứt hai cái thế giới chi gian thế giới thông đạo. Một con che trời cự trưởng hóa thành trưởng đao chiều thế giới thông đạo chém qua đi. Thông đạo hai bên chấn thủ cường giả đều trợn mắt há hốc mồm nhìn cự trưởng đem thế giới thông đạo trực tiếp chặt đứt, liền phản ứng đều không kịp, chờ bọn họ phục hồi tinh thần lại thời điểm, thế giới thông đạo đã hoàn toàn tách ra. Vực sâu bên kia phụ trách trông coi thế giới thông đạo thiên ma như thế nào khiếp sợ nôn nóng sợ hãi thả không đề cập tới, bên này chấn thủ thông đạo âm thần cảnh cường giả nhóm nhìn thấy thế giới thông đạo biến mất, tức khắc một đám mừng như điên không thôi. Biến mất. Thật sự biến mất. Vực ngoại thiên ma rốt cuộc quá không tới. Kia cự trưởng đến tột cùng là ai? Chúng ta thế giới có như vậy cường giả sao? Sao có thể? Chúng ta thế giới mới chỉ là một cái trung cấp thế giới, sao có thể sẽ ra đời như vậy cường giả? Hẳn là các thế giới khác cường giả hỗ trợ đi. Tuy rằng vực sâu xâm lấn là một hồi tai nạn, nhưng cũng mở rộng thế giới này cường giả kiến thức. Này đó âm thần cảnh cường giả cùng vực ngoại thiên ma giao thủ nhiều năm, cũng hiểu biết đến bọn họ nơi thế giới chỉ là một cái trung cấp thế giới, đối diện xâm lấn bọn họ thế giới vực sâu thế giới là cường đại cao cấp thế giới. Bọn họ thế giới người mạnh nhất ở vực sâu liền trung đẳng trình tự cường giả đều không tính là. Tuy rằng hiểu biết càng nhiều, liền đối chính mình giữ được chính mình quê nhà càng thêm tuyệt vọng. Nhưng này đó âm thần cảnh cường giả nhóm vẫn là kiên định bất gì không sợ hy sinh chấn thủ ở chỗ này. Đương nhiên, có như vậy lệnh người kính nể anh hùng, tự nhiên cũng có lệnh người đáng xấu hổ phản đồ. Thiên ma môn những cái đó phản đồ đại bộ phận chính là ở hiểu biết đến vực sâu cường đại lúc sau, đối giữ được chính mình quê nhà không ôm hy vọng, dứt khoát phản bội đi theo địch. Chương 331 Nam chủ là thiên tiêu. Cố Văn Cảnh chặt đứt thế giới thông đạo lúc sau, vực sâu thế giới cùng buồn thế giới chi gian liên hệ liền hoàn toàn tách ra. Mà vực sâu ma chủ còn bị một cái khác cao cấp thế giới cựu giai cường giả kiềm chế, căn bản không rảnh bận tâm đến một cái nho nhỏ trung cấp thế giới. Vực sâu thiên đạo ăn mòn bổn thế giới căn nguyên lực lượng cũng không nhiều, Cố Văn Cảnh ra tay lúc sau dễ dàng liền đem vực sâu thiên đạo cấp đuổi đi ra ngoài. Cố Văn Cảnh tuy rằng ẩn sâu công cùng danh, nhưng ở thế giới này thiên đạo nơi đó, hắn chính là lập hạ cứu thế công lao khí vận chi tử. Vì thế Cố Văn Cảnh vô tâm cắm liễu liêu lên xanh, có cùng thế giới này thiên đạo hợp đạo tư cách. Cố Văn Cảnh đuổi đi vượt sâu thiên đạo lực lượng lúc sau, sở phương linh hồn chỗ sâu trong cái kia hệ thống đột nhiên phát ra kỳ quái loạn mã tạc âm, thật giống như hư rất máy móc giống nhau tích tích tích kêu cái không ngừng. Cố Văn Cảnh thông qua lưu tại sở phương trên người ấn ký đầu tới nhìn chăm chú ánh mắt, hắn cách không đem sở phương trong cơ thể cái kia phảng phất hư rất hệ thống cấp rút ra tới. Bị tích tích tích thanh âm làm cho tâm thần không yên sở phương vận khí thực tốt cái gì cũng không biết. Hắn chỉ là kỳ quái phát hiện chính mình hệ thống ở tích tích tích lúc sau liền biến mất không thấy, hắn mất đi hắn bàn tay và ngoại quải, không bao giờ có thể dựa soát khí vận điểm biến cường. Bất quá sở phương là cái thực thấy đủ thường nhạc người, cho dù hiện tại đã là nguyên anh cảnh cường giả, hắn kia tiểu nhân vật tâm thái còn không có thay đổi nhiều ít. Cho nên hệ thống biến mất, sở phương trong lòng tuy rằng có chút mất mát, nhưng càng có rất nhiều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không bao giờ sẽ có hệ thống cưỡng bức hắn đi khiêu chiến như bức thiếu cung chủ, thật sự là quá tốt. Sở phương tu luyện thiên phú lại bị đánh trở về nguyên hình, nhưng tốt xấu cũng đã nguyên anh cảnh cao thủ, tốc độ tu luyện chậm một chút liền chậm một chút, hắn đã là một phương cường giả. Khoanh chân ngồi ở thế giới căn nguyên nơi Cố Văn Cảnh rũ mắt nhìn về phía trong tay một chút tinh quang, điểm này tinh quang chính là hắn từ sở phương trong cơ thể rút ra hệ thống bản chất. Nói đến cũng là hắn đi rồi đại vận, cái này hệ thống cư nhiên là vượt sâu thế giới một sợi pháp tắc chi lực ngưng tụ mà thành. Xâm lấn thế giới căn nguyên vực sâu thiên đạo chi lực ở Cố Văn Cảnh xem ra còn so ra kém này một sợi pháp tắc chi lực chỗ hữu dụng. Bởi vì những cái đó vực sâu thiên đạo chi lực chính là một phương cao cấp đại thế giới thiên đạo chi lực, sau lưng có vực sâu thiên đạo cái này đại chỗ dựa, Cố Văn Cảnh chỉ có thể đem này đuổi đi, lại vô pháp mạnh mẽ đem này lưu lại. Nhưng này một sợi pháp tắc chi lực liền bất đồng, như vô căn chi bình, vực sâu thiên đạo lại như thế nào không cam lòng, cách thế giới cũng lấy không trở về này một sợi pháp tắc chi lực. Chỉ có thể mặc cho Cố Văn Cảnh xoa tròn bóp dẹp. Một sợi cao cấp thế giới pháp tắc chi lực, Cố Văn Cảnh cảm thấy thập phần kinh hỉ, đặc biệt là này pháp tắc chi lực vẫn là thập phần đặc thù cắn nuốt pháp tắc. Cố Văn Cảnh chỉ ở Lục Kiếp Cung lưu lại một đạo phân thân, bản tôn vẫn luôn ở căn nguyên nơi bế quan tìm hiểu này một sợi cắn nuốt pháp tắc chi lực.

Theo nguyên chủ đã viên tịch sư phụ lời nói, này Phật Châu Xuyến là một kiện khó được công đức trí bảo, có thể sưu tập công đức, đãi 108 viên Phật Châu toàn bộ bị công đức kim quang đốt sáng lên, như vậy liền có thể trở thành công đức thật Phật, phi thăng thế giới cực lạc. Tuy rằng lấy cô văn cảnh ánh mắt xem ra nguyên chủ sư phụ lời này có điều khuyết đại, nhưng này Xuyến Phật Châu thật đúng là chính là một kiện không tồi bảo bối, đích sắc có thể chịu tải công đức. Thiên tâm nhãn khí linh lúc này đối cô văn cảnh nói, chủ nhân, này một phương thế giới công đức mới là quan trọng nhất, có công đức hộ thể, liền có khí vận phù hộ. Nghiệp lực sâu nặng giả thiên đạo ghét chi, công đức vô lượng giả thiên đạo tí chi. Cố văn cảnh như suy tư gì, cho nên trước thế giới hợp đạo yêu cầu cũng đủ khí vận, thế giới này tưởng hợp đạo là yêu cầu cũng đủ công đức. Thiên tâm nhãn khí linh nói, đúng vậy, chủ nhân. Cố văn cảnh tức khắc đem ánh mắt đầu hướng đang chuẩn bị lén lút trốn đi hồ ly tinh trên người. Nay chỉ thích dụ hoặc nhân loại hút nhân tinh khí hồ ly tinh, trên người nghiệp lực cũng không ít. Ở cố văn cảnh trong mắt, hồ ly tinh liền tự động chuyển hóa vì công đức. Đã đến bán sát hồ ly tinh cảm giác được đến từ sau lưng đại lão nhìn chăm chú ánh mắt, không tự chủ được đánh cái dùng mình, sau đó thập phần từ tâm xin tha nói, đại sư tha mạng, ta cũng không dám nữa. Mặc kệ thế nào trước nhận sai luôn là đối. Cố văn cảnh đi qua đi bóp chặt hồ ly tinh sau cổ ra, đem nó kéo trở về, A-di-đà Phật. Ngươi này hồ ly tinh thật to gan, rõ như ban ngày dưới cư nhiên dám can đảm mưu hại người sống. Hồ ly tinh sợ hay nói, đại sư, hiện tại là đêm tối. Cố văn cảnh mặt vô biểu tình một chân đạp lên đuôi cáo thượng. Đại sư ta biết sai lạc. Ta không nên ở rõ như ban ngày, lanh lảnh càn khôn dưới liền to gan lớn mật đối đại sư động chảo. Anh cờ a cờ. Cố văn cảnh nghĩ đến chính mình mới vừa xuyên qua lại đây liền suýt nữa bị hai chỉ hồ ly móng vuốt chiếm tiện nghi, liền hư lạnh một tiếng, đang chuẩn bị trực tiếp động thủ chấm dứt này một mình hoài nghiệp lực hồ ly tinh, nhưng ở một trưởng trụ được đi phía trước, hắn động tác đống nhiên một đốn, ngươi là chỉ công hồ ly. Muốn hay không như vậy quá mức. Mới vừa xuyên qua lại đây liền gặp được một con nữ trang công hồ ly tưởng đối hắn thải dương bổ dương. Chương 332 nam chủ là yêu tăng. Cố văn cảnh rỗi chỉ một chút, đem một người cao hồ ly biến thành một trưởng lớn nhỏ, sau đó xách theo nó sau cổ ra nhắc tới trước mắt, xem xét nó dưới thân, xác định không phải hắn cảm ứng sai rồi, nó thật là một con công hồ ly, cố văn cảnh mặt đều đen. So với xuyên qua lại đây bị hồ ly tinh câu dẫn càng đáng sợ chính là bị một con công hồ ly tinh câu dẫn. Run bần bật công hồ ly mẫn cảm giác được trước mắt vị này đại lao tựa hồ là tưởng lột nó hồ ly ra, mãnh liệt cầu sinh dục làm nó linh quang trận lóe, đại sư tha mạng. Tiểu yêu là có khổ chung a. Tiểu yêu từ nhỏ bị tỷ tỷ nhận nuôi, tình cảm thâm hậu, tỷ tỷ thân bị trọng thương, vô pháp núp ních, tiểu yêu mới không thể không mạo hiểm ra tới hành kia vi phạm lương tâm việc. Câu đại sư vong khai một mặt, tiểu yêu ngày sau nhất định thay đổi triệt đề, một lần nữa làm yêu. Cố văn cảnh nhướng mày, vẫn là chỉ có văn hóa tiểu hồ ly. Bất quá này chỉ công hồ ly lời này xác thật tạm thời đánh mất hắn sắc ý, công đức tự nhiên là càng nhiều càng tốt, công hồ ly sau lưng còn có chỉ mẫu hồ ly. Hắn đương nhiên muốn nhìn kia chỉ mẫu hồ ly có phải hay không người mang nghiệp lực, có không vì hắn công đức sự nghiệp góp một viên gạch. Cố văn cảnh sách theo công hồ ly nói, vậy ngươi liền dẫn đường đi. Làm bần tăng đi gặp ngươi vị kia tỷ tỷ. Công hồ ly nhạ nhạ đồng ý, vươn chảo chảo cấp cố văn cảnh chỉ lộ. Tại đây núi sâu bên trong, rẽ ngang rẽ dọc, vòng đến một chỗ hồ ly trước động, còn không có tới gần đã nghe tới rồi dày đặc hồ ly tao mùi vị, nghe được bên trong chi chi chi hồ ly tiếng kêu, hiển nhiên là cái đại hồ ly hoa. Một trận gió yêu ma trào ra, một cái mỹ diễm tuyệt luân quyến rũ nữ tử từ hồ ly trong động đi ra, nàng ánh mắt rơi xuống cố văn cảnh trong tay xách theo tiểu hồ ly trên người, tức khắc trong mắt lộ ra sắc mặt giận dữ, tiểu hòa thượng, tốc tốc thả ta đệ đệ. Công hồ ly thừa dịp cố văn cảnh đem lực chú ý đặt ở nó tỉ tỉ trên người khi, đồng nhiên há mồm cắn ngược lại một cái, một ngụm cắn thượng cố văn cảnh mu bàn tay. Nhưng mà nó này có thể cắn kim đoạn ngọc răng nhọn lại giống như cắn thượng trên đời nhất kiên cố không phá vỡ nổi chi vật. Trực tiếp băng rớt nó một ngụm nha. Hiện nhiên này chỉ công hồ ly là cố ý lừa cố văn cảnh nói chính mình tỷ tỷ thân bị trọng thương dụ dỗ cố văn cảnh tiến đến chịu chết, nó đôi chính mình tỷ tỷ đánh bại cố văn cảnh phi thường có tin tưởng. Rốt cuộc nó tỷ tỷ chính là tu luyện gia lục vĩ ngàn năm hồ yêu, mà cố văn cảnh xem tướng mạo còn bất mãn 20 tuổi, lại thiên tài cũng không phải ngàn năm hồ yêu đối thủ. Nó đem cố văn cảnh lừa tới, sau đó tưởng sấn cố văn cảnh không chú ý cắn ngược lại một cái chạy thoát kiềm chế, làm chính mình tỉ tỉ đối phó hắn. Kết quả không nghĩ tới nó xúc thế đã lâu cắn ngược lại một cái lại không hề tác dụng. Cố văn cảnh không chút nào để ý liếc liếc mắt một cái chính mình lông tóc không tổn hao gì mu bàn tay, sau đó ngước mắt nhìn trước mắt mẫu hồ ly trên người kia nồng đậm đến cơ hồ hóa thành huyết nhiệt ánh sáng nghiệp lực, lạnh lùng cười, sau đó làm cho mẫu hồ ly mặt nhi một phen bóp chết trong tay băng rất một ngụm nha công hồ ly. Mẫu hồ ly thấy Cố Văn Cảnh giết chết công hồ ly, tức khắc phát điên hóa thành một con thật lớn hồ yêu chân thân, sáu cái đuôi đẩy trời bay múa chiều Cố Văn Cảnh chịu lại đây, muốn giết hắn vì công hồ ly báo thủ. Cố Văn Cảnh tay phải nắm nguyên chủ vô trần thiền trượng, trực tiếp đem thiền trượng coi như gậy gộc múa may, chiều trước mắt hồ yêu chịu qua đi. Mạnh mẽ ra kỳ tích, Cố Văn Cảnh một thiền trượng chịu ở hồ yêu cái đuôi thượng, sau đó hồ yêu cái đuôi ngăn cản không được, kinh đoạn gãy xương lúc sau thiền trượng lại thuận thế chịu đến nó trên bụng, trực tiếp đem nó chịu bay lện ở vách núi bên trong, khấu đều khấu không xuống dưới. A Di Đà Phật. Cố Văn Cảnh sửa sang lại một chút chính mình áo cà sa, lịch sự văn nhã niệm một câu Phật hiệu, tuấn mỹ xuất trần khuôn mặt thượng tràn đầy từ bi chi sắc, nữ thí chủ làm nhiều việc ác, đương có kiếp nạn này, bần tăng đưa nữ thí chủ đi trước Tây Thiên Cực Lạc, hướng Phật chủ sám hối thỉnh tội. Treo cuối cùng một hơi mẫu hồ ly trừng mắt Cố Văn Cảnh, chết không nhắm mắt nuốt xuống cuối cùng một hơi, ta có một câu mở mở tờ còn không có tới kịp nói ra. Cố Văn Cảnh giải quyết rất hai một mình có nghiệp lực hồ ly tinh lúc sau, lại đào đào hồ ly động, phát hiện bên trong còn có vài chỉ run bần bật tiểu hồ ly tinh. Này mấy chỉ tiểu hồ ly tinh đại khái là còn không có tới kịp làm ác, trên người không có nhiều ít nghiệp lực, vì thế Cố Văn Cảnh liền thả chúng nó. Đến nỗi chúng nó ngày sau trưởng thành có thể hay không tới tìm hắn báo thù, ha ha, tùy thời hoan nên tới đưa công đức giá trị. Bất quá Cố Văn Cảnh ở thả chúng nó phía trước, còn cho chúng nó nói giảng đạo lý. Đại khái ý tứ chính là, các ngươi cha mẹ chết đều là tự làm bậy không thể sống, các ngươi muốn nhiều làm tốt sự tích góp công đức, không cần học các ngươi cha mẹ. Nếu là các ngươi về sau dám làm ác, hôm nay các ngươi cha mẹ kết cục chính là các ngươi ngày sau kết cục. Cố Văn Cảnh tự nhận là chính mình là ở cùng mấy chỉ mới vừa khai linh trí tiểu hồ ly tinh giảng đạo lý, nhưng mà run bần bật tiểu hồ ly tinh nhóm lại cảm thấy Cố Văn Cảnh là ở đe dọa chúng nó, cho nên chúng nó mãi cho đến Cố Văn Cảnh rời đi cũng chưa dám nói, kia hai chỉ bị đánh chết đại hồ ly tinh không phải chúng nó cha mẹ, chúng nó sợ nói ra sau sẽ bị đánh chết. Cố Văn Cảnh ở cùng tiểu hồ ly tinh nhóm nói xong đạo lý lúc sau, phát hiện thế nhưng có một tia công đức nhập trướng, trong lòng có chút kinh ngạc, hay là dạy dỗ yêu quái hướng thiện cũng có công đức. Bất quá ngẫm lại nếu không có hắn tới siêu độ kia hai chỉ làm ác hồ ly tinh, này một toa tiểu hồ ly tinh tất nhiên sẽ bị dạy hư, ngày sau cũng là hư hồ ly tinh. Hiện giờ hắn tới siêu độ chúng nó, giáo dục này đó tiểu hồ ly tinh hướng thiện, có một tia công đức nhập trướng cũng thuộc bình thường. Như vậy tưởng tượng, Cố Văn Cảnh nhìn về phía trước mắt mấy chỉ ngoan ngoãn nghe giảng bài tiểu hồ ly tinh nhóm, trong lòng thập phần vừa lòng. Cố Văn Cảnh rời đi hồ ly động lúc sau, cảm thấy liền như vậy rời đi này tòa núi sâu tựa hồ có điểm mệnh, vì thế hắn thần thức đảo qua, cả tòa trên núi sở hữu khai linh trí yêu quái đều bị hắn tìm tới môn. Đầu tiên là những cái đó có đạo hạnh đại yêu quái, có nghiệp lực soát rất kiếm công đức, không nghiệp lực liền mang theo trên người làm chúng nó nhìn hắn soát những cái đó có nghiệp lực yêu quái, tốt nhất giáo dục hóa. Dù sao cùng ngày lượng lúc sau, Cố Văn Cảnh đi ra này tòa núi sâu thời điểm, trong núi sở hữu yêu quái đều cảm động đến rơi nước mắt vui vẻ đưa tiễn hắn, cái này làm cho Cố Văn Cảnh rất có cảm giác thành tựu, vì thế hắn cảm động lại cho chúng nó niệm một lần kinh. Sống không còn gì luyến tiếc tiểu yêu nhóm, G.A.Q. Xuống núi lúc sau Cố Văn Cảnh đi rồi một đoạn đại lộ, sắp đến một tòa tiểu huyện thành thời điểm, gặp sơn phỉ cướp bóc. Bởi vì Cố Văn Cảnh trong tay thiền trượng, trên người áo cà sa, đều thoạt nhìn thực đáng giá. Đích sắc cũng phi thường đáng giá. Bởi vì mấy thứ này đều là nguyên chủ sư phụ truyền cho hắn pháp khí. Nguyên chủ sư phụ cùng nguyên chủ đều là người mang pháp lực có nói cao tăng, tuy rằng kia tòa chùa miếu lại tiểu lại hẻo lánh chỉ có thầy cho hai người, nhưng phụ cận hương thân phú hộ đều là kiến thức quá nguyên chủ sư phụ bản lĩnh, cho nên một đám cấp giàu mẹ tiền tới hảo phóng thật sự. Bởi vậy nguyên chủ một chút cũng không thiếu tiền, thoạt nhìn cũng không giống như là nghèo hòa thượng, vì thế Cố Văn Cảnh đã bị sơn phỉ cấp theo dõi. Tiểu hòa thượng, mau đem trên người của ngươi áo cà sa cùng trên tay thiền trượng bao vây đều giao ra đây, ra ra tha cho ngươi một mạng. Sơn phỉ đầu lĩnh nhìn chằm chằm Cố Văn Cảnh kia kim quang sán sán thiền trượng, đôi mắt đều mạo lục quang, hiển nhiên này đây vì Cố Văn Cảnh này thiền trượng là dùng vàng làm, hoặc là mạ kim. Trên thực tế Cố Văn Cảnh trong tay này thiền trượng cũng không phải kim, nhưng sử dụng tài liệu so vàng còn quý trọng đến nhiều. Cố Văn Cảnh ánh mắt đảo qua trước mắt này đó sơn phỉ, một đám mỡ phỉ thể tráng hung thần ác sát bộ dáng. Trên người kia sợi nghiệp lực cơ hồ đều có thể cùng kia chỉ lục vĩ hồ yêu cùng so sánh. Cố Văn Cảnh thấp thấp niệm một câu Phật hiệu, A Di Đà Phật. Thiên làm bậy hãy còn những thứ, tự làm bậy không thể sống. Các vị thí chủ trên người huyết nhiệt ánh sáng đều tránh mau hạt bẩn tăng pháp nhãn. Cố Văn Cảnh thật mạnh một đốn thiền trượng, một đạo vết rách liền từ thiền trượng rơi xuống đất chỗ hướng sơn phỉ dưới lòng bàn chân lan tràn qua đi, cuối cùng hóa thành một đạo thật sâu nứt mương đem này đó sơn phỉ nuốt đi vào. nước mương lại chậm rãi khép lại, khôi phục thành nguyên lai bộ dáng. Trừ bỏ trên mặt đất thiếu mấy cái cướp đường giết người sơn phỉ ở ngoài, thoạt nhìn bình tĩnh như nhau vắng tích. Cố Văn Cảnh thật sâu thở dài, vốn định lấy Dương Thiện tới kiếm lấy công đức, không nghĩ tới kiếm lấy công đức đầu to lại là ở Trừ Ác. Thiên Tâm Nhãn Khí Linh an ủi nói, Trừ Ác chính là Dương Thiện a. Chủ nhân, ngài ngẫm lại, ngài diệt trừ này đó làm nhiều việc các yêu quái cùng sơn phỉ, được cứu trợ hạ nhiều ít vô tội tiểu yêu cùng người thường. Cố Văn Cảnh gật gật đầu. Hắn diệt trừ những cái đó ác yêu trên người nghiệp lực cũng không nhất định là giết người được đến, có chút ác yêu giết chết mặt khác trên người không có nghiệp lực thậm chí người mang công đức thiện yêu, cũng sẽ có nghiệp lực cuốn thân. Người cũng đồng dạng như thế, nếu là có người không phân xanh đỏ đen trắng lạm sát thiện yêu, không chỉ có sẽ không có công đức, còn sẽ nghiệp lực cuốn thân. Thiên địa bất nhân, lấy vạn vật vì số cầu. Thiên đạo kỳ thật là thực công bằng, đối người cùng yêu, ở công đức cùng nghiệp lực phương diện cũng không thiên vị. Cũng không phải nói yêu giết người chính là ác yêu, người sát yêu chính là người tốt. Cố Văn Cảnh cũng chưa bao giờ quản người nào cùng yêu bất lưỡng lập lập trường, hắn chỉ xem công đức cùng nghiệp lực. Tiến vào tiểu huyện thành, Cố Văn Cảnh tìm một khách điếm trú hạ. Ở huyện thành ngoái đầu nhìn Văn Cảnh phát hiện huyện thành có thành hoàng phù hộ toàn huyện, trong thành nhưng thật ra không có yêu quái dám can đảm náo sự. Cho nên Cố Văn Cảnh không có tại đây tiểu huyện thành nhiều hơn dừng lại, ở một đêm, ngày hôm sau sáng sớm liền chuẩn bị xuất phát, tiếp tục đi du lịch thiên hạ. Ở đi ngang qua một cái đường cái thời điểm, Cố Văn Cảnh nhìn đến lưỡng đạo màu trắng bóng dáng nhanh chóng phiêu qua đi, tập trung nhìn vào, chỉ thấy kia lưỡng đạo bóng trắng thân xuyên áo bào trắng đầu đội cao quan, thân hình hư ảo dưới chân treo không trôi nổi. Này lưỡng đạo thân ảnh hẳn là chính là này tiểu huyện thành Nhật Du Thần. Cố Văn Cảnh không có đi chào hỏi ý tứ, rốt cuộc ngày ấy Du Thần mại âm sai quỷ thần, cùng hắn này dương gian người tu hành có thể không giao tiếp tốt nhất vẫn là không cần giao tiếp. Cố Văn Cảnh thẳng đi hướng cửa thành, rời đi này tòa tiểu huyện thành. Mà liên ở Cố Văn Cảnh rời đi đánh giá Nhật Du Thần ánh mắt sau đó rời khỏi sau, kia hai vị nhìn như bình thường tuần tra Nhật Du Thần tức khắc nhanh chóng chiều cùng Cố Văn Cảnh trái ngược hướng bay đi. Kia hòa thượng là cái gì lai lịch? Lại lạ như thế đáng sợ. Hắn nhìn về phía ta ánh mắt, ta cảm giác phảng phất có thể trước hóa ta quỷ thể. Như thế cao tăng nhất định lai lịch bất phàm, tốc tốc bẩm báo thành hoàng đại nhân. Chương 333 nam chủ là yêu tăng. Cố Văn Cảnh rời đi này tòa tiểu huyện thành, tự nhiên không biết chính mình đánh giá một chút hai vị Nhật Du Thần sẽ cuối cùng khiến cho này tòa huyện thành thành hoàng chú ý. Bất quá hắn đã biết cũng sẽ không để ý, thành hoàng còn quản không đến hắn trên đầu tới, huống chi chỉ là một cái hẻo lánh nơi tiểu huyện thành thành hoàng, so với phồn vinh nơi thổ địa đều còn không bằng. Cố Văn Cảnh đi bộ ngàn dặm, một đường triều đại thịnh hoàng triều kinh đô đi đến. Thế giới này là trung cấp thế giới, đất rộng của nhiều, thiên hạ tam đại hoàng triều thế chân vạn, trong đó đại thịnh hoàng triều nhất cường đại. Cố Văn Cảnh vừa nhấc đầu là có thể nhìn đến trời cao phía trên ba điều khí vận chân long ở giằng co, trong đó nhất khổng lồ một cái kim sắc chân long chính là đại biểu cho đại thịnh hoàng triều khí vận. Cố Văn Cảnh đi trước kinh thành dọc theo đường đi, gặp được yêu ma quỷ quái thật đúng là không ít, các loại tà ám cũng cho hắn tặng một đợt công đức giá trị. Lần này trảm yêu trừ ma, vô trần đại sư thanh danh dần dần truyền khai, rốt cuộc Cố Văn Cảnh giải quyết tà ám khi nửa điểm cũng không thấp điều, kia một thân giả dạng cùng diện mạo khí độ lại phá lệ dẫn nhân chú mục. Tự nhiên danh khí dễ dàng truyền khai. Hắn đi tới Vân Châu Thành. Bước vào bên trong thành khoảnh khắc, Cố Văn Cảnh liền nhạy bén nhận thấy được này trong thành miếu thành hoàng hương khói chi cường thịnh là hắn một đường đi tới lần đầu tiên thấy. Như thế cường thịnh hương khói, Vân Châu Thành thành hoàng nhất định thực lực không giống bình thường. Cố Văn Cảnh ngược lại là có điểm thất vọng, thành hoàng thực lực cường đại, liền không có tà ám yêu nghiệt dám can đảm làm ác, hắn cũng liền không có trường gian trừ ác kiếm lấy công đức giá trị mau lẹ nơi phát ra. Bất quá hắn nghĩ lại tưởng tượng, không có tà ám yêu nghiệt, nhân loại bên trong cũng có ác bá người xấu có thể soát một đợt công đức giá trị, nhưng thật ra không lỗ. Cố Văn Cảnh tính toán tạm thời ở Vân Châu thành thường trụ, liền đi khách điếm bao một cái tiểu viện, tính toán trường kỳ ở lại. Khách điếm điếm tiểu nhị nhiệt tình đối hắn đề cử nói, tiểu sư phụ, chúng ta trong tiệm có chuyên môn tiệc chay, xin hỏi tiểu sư phụ muốn hay không tới một phần. Tiểu nhị ca đại khái là nhìn đến Cố Văn Cảnh ra tay hào phóng không kém tiền, mới dám há mồm liền cho hắn đề cử tiệc chay. Cố Văn Cảnh cười nói, không cần, một mình ta cũng ăn không hết toàn bộ bàn tiệc. Tiểu nhị ca cười hì hì nói, tiểu sư phụ, ngài ở chúng ta trong tiệm trường kỳ trụ, này tiệc chay có thể phân mấy ngày cho ngài thượng đồ ăn, một ngày vài đạo đồ ăn, mai cho đến thượng xong mới thôi. Cố Văn Cảnh, tuy rằng cái này tiểu nhị ca rất sẽ đẩy mạnh tiêu thụ, kia cái miệng nhỏ ba ba ba rất có thể nói, nhưng Cố Văn Cảnh cười mà không nói, chính là không đáp ứng. Thấy thế tiểu nhị ca đành phải tiếc nuối từ bỏ. Tiểu nhị ca mang theo Cố Văn Cảnh đi trước hắn bao hạ tiểu viện, con đường một cái hành lang dài khi, vừa lúc gặp được một cái khác điếm tiểu nhị lãnh một cái che mặt xa cũng có thể nhìn ra này tư dung mạn diệu mỹ lệ thiếu nữ cùng một cái anh tuấn thanh niên đi tới. Cố Văn Cảnh ánh mắt quét này tuổi trẻ nam nữ liếc mắt một cái, hắn phát hiện này hai người đều là tu hành người trong cơ thể linh quang chứa hiện, tuy không biết ra sao lai lịch, lại cũng nhìn ra được là xuất thân chính thống chính đạo tu sĩ. Kia tuổi trẻ nam nữ nhìn thấy Cố Văn Cảnh khi, ánh mắt cũng dừng ở trong tay hắn thiền trượng cùng áo cà sa thượng, hơi kinh ngạc. Cố Văn Cảnh đối hai người hơi hơi mỉm cười, A Di Đà Phật. Hai người cũng đối Cố Văn Cảnh hơi hơi chào hỏi, xem như chào hỏi. Bất quá hai bên đều không có nói chuyện với nhau ý tứ. Nhưng thật ra thực xảo, kia đối tuổi trẻ nam nữ cũng bao một tòa tiểu viện, còn liền ở Cố Văn Cảnh tiểu viện cách vách, dựa gần, Cố Văn Cảnh cùng bọn họ hai người nhưng thật ra thành hàng xóm. Cố Văn Cảnh tiến vào trong viện liền cấm đoán viện môn, hiển nhiên cũng không có cùng hàng xóm nhóm thâm nhập giao lưu ý tứ. Này hai cái tuổi trẻ người tu hành thân không nghề nghiệp lực, cũng không phải tà đạo người trong, đối Cố Văn Cảnh tới nói liền ý nghĩa cũng không thể cung cấp công đức giá trị, thuộc về không cần thiết chú ý kia một loại. Nhưng cách vách kia một nam một nữ lại ở bố trí tiếp theo đạo pháp lực cái chắn lúc sau nhắc tới hắn. Che mặt xa mỹ lệ nữ tử mở miệng nói, ca ca, cái kia tiểu hòa thượng chẳng lẽ là Phật môn phái tới nhúng tay việc này. Anh Tuấn Nam tử khẽ lắc đầu, chần chờ nói, hẳn là không phải, Phật môn lấy chùa Bàn Nhược vi tôn, cũng không nghe nói chùa Bàn Nhược có vị nào tuổi trẻ đệ tử xuống núi A. Hơn nữa chúng ta là tới đuổi giết kia phản đồ đoạt lại thanh ngư tử, đây là gia tộc bọn ta bên trong việc nhà, cùng Phật môn có quan hệ gì đâu. Che mặt xa nữ tử lại nói, lời tuy nói như vậy, nhưng đại ca hay là đã quên kia thanh ngư tử chính là. Nói không chừng Phật môn phát hiện thanh ngư tử chân chính sử dụng. Vốn dĩ cho rằng Phật môn không có khả năng nhúng tay anh Tuấn Nam tử cũng lấy không chuẩn, rốt cuộc thanh ngư tử chân chính sử dụng đối Phật môn tới nói xác thật có trọng dụng, Phật môn bởi vậy mơ ước phái đệ tử tiến đến cướp đoạt cũng chẳng có gì lạ. Này hai anh em ngầm não bổ Cố Văn Cảnh gặp được bọn họ sau lưng chân tướng khi, cách vách đem bọn họ đối thoại nghe được rành mạch Cố Văn Cảnh cảm thấy thực vô ngữ. Hắn thật sự rất muốn nói, chỉ là trùng hợp mà thôi.